Ok, mình chạy bên YouTube nha. Chạy bên YouTube nha. Hello Diệp Trần. Hello Tân Minh. Hello Huỳnh Thắng. Hello Bé Gấu. Hello Bộ Công Anh. Hello Ngọc Dora. Hello Đồng Quân Tài. Hello Quân. Hello Quân Trâm. Hello Bích Thành. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Ở chỗ anh nó cũng mưa rải rác cả ngày, tức là lúc nó mưa, lúc nó tạnh, lo hồi nó lại mưa. Thôi thì cũng vào mùa mưa bão rồi. À, mình thì ngoài Bắc thì còn đỡ, thương nhất là đồng bào miền Trung thôi. Năm nào cũng thế, cứ đến mùa này là mưa bão rồi lại khổ. Chứ còn ngoài Bắc anh em mình, chỗ anh em mình thì nó mưa rồi nó cũng thôi. Nó không như ở trong miền Trung nó mưa tầm tã, rồi triều cường, rồi lũ lụt. Khổ ghê. Cả một năm làm ăn tích cóp, rồi đùng cái đến mùa mưa bão là cũng hết. Không không, anh không kêu gọi từ thiện. Cái việc đó anh sẽ đóng góp vào các hoạt động từ thiện, chứ anh thì anh không đứng ra kêu gọi, vì anh đã nói từ từ cách đây mấy năm rồi, đúng không? Các bạn có nhớ không? Từ khi mà còn chưa có cái drama từ thiện nữa, cũng có nhiều bạn bảo là ông Tốn đứng kêu gọi, thì anh bảo không. Anh xin phép là anh có thể sẽ tham gia các hoạt động đóng góp, quyên góp. Anh sẽ ủng hộ từ thiện, nhưng anh sẽ không đứng ra anh kêu gọi, tại vì anh làm đó không phải là việc của anh, mà anh cũng không thể nào làm tốt được cái việc đó. Anh cũng chưa đủ tín nhiệm để làm việc đó. Thế cho nên là anh xin phép là anh sẽ không nhá. Còn các bạn nếu mà có cái tấm lòng từ thiện, các bạn có thể hoàn toàn ủng hộ vào những cái tổ chức, những cái cơ quan, tổ chức chính quy. Còn anh thì xin phép anh không làm cái điều đó. Anh không làm tốt được điều đó. Anh cũng chưa đủ uy tín để làm những cái việc đó, nên anh xin phép. Hello anh chị em của YouTube. Hello với Lan Phương, hello An Nguyễn, hello Marcin Lee, hello Quỳnh, hello Mạnh, hello Trần Thanh Đoán, hello Thủ trưởng Tốn Pha Kè, hello Hoàng Xuân Nguyên, hello Huyến, hello Hạ Vĩ, hello Hoa Lâm, Hoa Lam. Ừ, anh đọc dở quá, anh cảm ơn Hoa Lam nhá, anh đọc dở, anh xấu hổ quá. Anh phải buồn chứ, em bảo anh đọc dở anh phải buồn, anh phải tổn thương Hoa Lam. Anh xin lỗi Hoa Lam vì anh đọc quá dở, để cho em vẫn phải ngồi đây em comment. Anh xin lỗi Lam nhá. Hello Thầy Luân, hello Như Quyết, hello Kiều Dung. Đó. Anh hello Thủ trưởng Tuấn Pha Kè, hello Hưng Nguyễn, hello tiếng Hàn Quốc, hello Trương Lệ Diệp. Hello A Sún, ok chúng ta vào hành trình nhé các bạn, chúng ta vào hành trình nha. Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tún và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của Truyện Ma Pháp Sư, series Đại Việt Du Hành của tác giả Tiến Telex. Đây là biệt danh Hoàng nó đặt cho anh, không biết đọc chữ này nó như nào. Tiến Telex. Với phần là Hà Bá Sông Thiên Đức, mình xin phép review nhanh lại tập 1 cho anh chị em nắm được nội dung. Ở cái ngôi làng này thì nó có cái người cha rất là khốn khổ, và có lẽ là vì cái cuộc sống khốn khổ đó cho nên là ông muốn con của ông không phải chịu khổ. Và cũng vì cái sự muốn con của ông không phải chịu khổ đó, nên ông đã dưỡng dục lên một cái thằng con cực kỳ bất hiếu. Đến mức nó đánh cả cha nó thì nó phải gọi là tận cùng của cái sự bất hiếu rồi. Đó. Nhưng ông ấy vẫn một mực thương con. Cái vấn đề này cũng có rất nhiều bạn cũng đang bàn đến ở trên cái comment. Chúng ta sẽ cùng trao đổi để xem là ông ấy làm như thế là tội của ông hay tội của con hay là như thế nào nha. Rồi. Một ngày thằng con nó biến mất. Và người ta nghi rằng là nó bị rơi xuống sông, bởi vì có cái nậm rượu của nó ở sông. Ở làng này có ông lý trưởng. Và cái ông lý trưởng này nghe có vẻ thì cũng không phải cái loại ác bá, có thể là cường hào một tí, có thể là kiểu ngông nghênh một tí, nhưng không phải là ác bá, không đến nỗi ác bá. Còn cái nhóm của Tý, anh em Sinh và Lan thì trên đường hành trình và đã gần đến cái làng này thì họ đã gặp một cái người mà đó chính là cái thằng con trai của ông lý trưởng. Ở đó có một cái màn nó cũng vừa giờ khóc giờ cười ở trong cái quán trọ. Bây giờ thì họ đã được ông chủ quán trọ chỉ cho thằng đấy là thằng con của ông lý trưởng Hà ở cái làng đó. Vậy là cơ duyên đã dẫn dắt họ đến với nhau. Và chúng ta sẽ cùng xem là khi mà Tý cùng với hai anh em nhà Sinh đến để bắt vạ ông lý trưởng Hà vì có thằng con bố láo mất dạy, thì chúng ta sẽ cùng xem câu chuyện của nó tiếp theo như thế nào ở tập 2 của Hà Bá Sông Thiên Đức. Một chút nữa khi tác giả comment thì anh nhờ các main game bình luận của tác giả lên để cho anh chị em tiện tương tác. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Lần mò đến làng, theo lời của ông chủ quán trọ, tìm đến nhà lý trưởng. Lão Hà khi nghe thằng Tý nhắc đến con trai mình phạm phải cái tội ăn cắp thì cũng chẳng lấy làm bất ngờ. Ông biết rằng thằng Lành con ông và thằng Sang con nhà ông cụ Xuân, chúng nó là cặp bài trùng trong việc phá làng phá xóm. Ấy thế nhưng để giữ thể diện trước mặt mọi người, ông vẫn cứ bênh con. Trong đầu ông đang suy nghĩ tìm cớ nói lại. Thì thằng Lành nó là con ta thật đấy, nhưng mà mấy hôm rồi nó đi đâu chưa về. Nếu mà mày muốn báo án thì ông cũng phải điều người đi tìm, nhưng mà sức người có hạn, mà mày thì lại thưa mồm, vật chứng thì chả có, lỡ tìm được mà đổ oan cho nó thì rách việc, đúng không? Hay bây giờ mày cứ phải nộp 5 đồng báo án trước để đảm bảo rằng những điều mày nói là thật. Ông cho người đi gô cổ nó về đây ông xét xử, nhất định là công bất phân tư. Ông không bao giờ vì cái chuyện mà nó là con nhà nọ nhà kia mà ông cả ông nể. Hả? Xong, lão quay đầu bụng miệng cười cười khoái chí, trong đầu nghĩ thằng oắt con từ đâu tới mà lại dám thưa tội. Kể cả thậm chí là thằng Ôn Lành nó có đàn đốm với thằng Sang trước giờ phá hoại, nhưng làm gì có ai động đến, bởi vì ông dù gì cũng là lý trưởng. Ông bảo kê cho con ông tất cả, dung túng cho con ông thì mới thành cái thằng mất dạy như thế. Thấy lý trưởng đòi đến 5 đồng báo án, ba anh em nhìn nhau lục lọi trong người được có vài xu lẻ chẳng bỏ bèn. Thưa ông Lý, chúng con không có tiền. Lão Hà cười híp mắt, trong đầu nghĩ đang vui lắm bởi vì bắt được mục tiêu. Lão dễ nảy lên đập bàn, chỉ tay. À, lão, ô thế không có tiền mà dám đến để bảo tao bắt người à? Đúng là cái lũ trẻ danh. Thôi, biến. Gòm, tưởng thế nào? Biến ngay. Không là ông gióng chúng mày vào cái tội vu khống. Biến. Lão nói đến khản cả cổ, đoạn quay sang cầm cái tích nước, bụng miệng vào tu ừng ực. Toan chỉ tay mắng tiếp thì từ bên ngoài cửa có tiếng gọi thất thanh của người làng. Thầy Lý ơi, ở ngoài sông có người chết đuối rồi, khiếp quá, trông cứ như là bị con gì nó cắn đấy thầy Lý ơi. Lý Hà vẫn còn đang mút cái vòi tích chồn chột, nghe vậy thì giật bắn cả người. Nước phun ra tung tóe. Lão ho khủ khụ vài tiếng, rên rỉ, rồi gọi theo mấy thằng gia đình cùng đi ra xem tình hình. Đám người cũng dắt díu nhau cả chạy lên con đê ở bờ sông. Anh em nhà Tý cũng thế, chúng nó tò mò muốn đi theo. Một lúc ra tới nơi, thấy người dân đang súng đông súng đỏ. ai cũng đang tỏ vẻ ghê rợn, lắc đầu lè lưỡi, có kẻ quay sang nôn thốc nôn tháo vì cái sự kinh khủng và cái mùi ai ai khăn khẳng bốc lên trên tận triển đê. Mấy anh em nhà Tý cũng như bao nhiêu người, sự tò mò thôi thúc bắt buộc cũng phải đến nhìn một lần. Con Lan và thằng Sinh vừa nhìn thì mặt tái xanh tái xám, bụm miệng. Lão Lý Hà lúc nãy còn đứng ở trên đê ngó nghiêng, bây giờ đi xuống từ xa nhìn, lão thấy quái lạ, sao cái xác trông nó quen thế. Lão chợt giật mình nhận ra, không lẽ đấy là, bởi cái áo kia chính là cái áo mà thằng Lành con trai lão hay mặc, rồi còn cả cái đôi guốc kia nữa. Cái giống guốc của làng Đác chỉ có những người có tiền mới mua được, một bên còn một bên mất, nhưng nhìn thì có thể nhận ra ngay. Lão vội vàng chạy đến, đúng là con trai của lão rồi. Lão lập tức quỳ xuống mà khóc. Lành ơi, ôi dồi ôi, Lành ơi, sao mày lại bỏ cha mà đi thế này à Lành ơi. Tý trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn vào cái xác đã bị mất một nửa phần cơ thể, nhận ra ngay chính là thằng thanh niên đánh nhau với mình hôm trước. Đám dân làng cũng nhao nhao, thằng Lành con ông Lý. Đúng rồi, bác nói em mới nhận ra, đúng là thằng Lành. Ôi giời ơi, suốt cả từng ấy ngày tháng la cả nhậu nhẹt, chắc là say xỉn rồi lộn xuống sông, cá nó rỉa bê bết thế kia rồi, do khổ. Tý vẫn lắng nghe hết cả những lời bàn tán của người làng, trong đầu suy nghĩ phân tích. Cậu nghĩ cá nào mà rỉa ghê gớm thế kia? Đoán chừng nếu như mà là cá thì con cá này có khi nó phải to bằng cái thuyền nan, có khi còn to hơn nữa. Giật mình nghĩ ra, không khéo vùng này lại có yêu ma thủy quái. Tý trông quả đúng, cơ thể ngoài phần âm khí tử khí xác chết bốc lên thì còn vương cả yêu khí quanh chỗ miệng vết thương. Rất nhanh, chỉ một lúc sau, gia đình nhà Lý trưởng đưa bà Lý đến. Ấy thế rồi tiếng than khóc vắng cả một đoạn sông. Người ta cuối cùng dắt díu nhau khiêng cái xác về để lo tang sự. Lúc còn sống làm điều ác quậy phá cả làng đều ghét, thế nhưng chết rồi, cái nghĩa tử là nghĩa tận, người ta cũng mùi lòng, cũng đi theo mà an ủi nịnh nọt, cũng chia sẻ bớt gánh nặng cho tang gia. Vậy là mọi chuyện ở đây dần dần lắng xuống. Ba anh em đói bụng ngồi tựa vào gốc cây nghỉ ngơi. Ông cụ Xuân ban nãy cũng trong đám người làng đến xem sự, trông thấy mà sững sờ, chợt nhớ đến lời con trai của mình về nói. Ông cụ đinh linh trong lòng, quả đúng là như thế thật. Ông cụ liền tập tễnh đi tới. Ba cháu, các cháu là người ở đâu? Sao trông bộ dáng phong trần mệt mỏi vậy? Ba đứa trẻ bụng đang réo quặn từng hồi, thấy ông cụ hỏi, vội vàng đứng dậy lễ phép. Dạ, thưa ông, ba anh em chúng con từ bên kia con đường ở trên núi xuống, chẳng may gặp chút rắc rối, trong người chẳng còn đồng nào để cho qua bữa, đói quá, ngồi tạm nghỉ đây rồi tính đi tiếp ạ. Ông cụ Xuân buột miệng thở dài. Ồ, thế đúng rồi, lạ thật nhỉ, sao con trai ta lại biết trước nhỉ. Tý mới bước lên. Lạy ông, ông nói thế nghĩa là... À không, không. Nếu mà các cháu không chê nhà lão nghèo thì để cho lão mời các cháu bữa cơm rau. Giờ cứ tạm theo về nhà lão ở, chừng nào mọi thứ ổn rồi đi tiếp, được không? Sinh và Lan vừa nghe đến được ăn thì lập tức reo lên, vui như mở cờ trong bụng. Tý thoạt đầu còn ngại ngùng, thế nhưng thôi, gì thì gì, quả thực là bụng đói thì chân chả thể nào lê được. Ba đứa trẻ lập tức đi theo ông cụ đến ngôi nhà tranh ở bên kia triền đê. Nhìn khắp nơi quang cảnh tươi mát sạch sẽ, ấy thế mà ngôi nhà trống trải, gió thổi vào chẳng vướng gì. Có mỗi con chó mực từ trong nhà chạy ra quẫy đuôi mừng tít. Con khỉ nhỏ cũng không ngại ngần, nhảy khỏi cái tay nải của Tý, vui đùa cứ như là đã thân quen. Ờ mực, sao ngày thường mày hung dữ thế, nay gặp người lại mừng thế nhỉ? À ha, chắc là gặp được anh bạn khỉ chơi cùng đấy. Nào nào được rồi, các cháu buộc con trâu ra cái cọc đằng kia, rồi đi vào ngồi chờ ông. Ông nấu cơm đánh ủ một cái. Hai đứa sinh lan thấy ông cụ đi sắp nồi cơm, cũng ra ngoài giúp. Đứa thì ra vườn hái rau, đứa thì làm bếp. Duy chỉ có Tí ngồi ở trong nhà, khuôn mặt đầy vẻ nghi hoặc, mũi còn hít hít. Quái lạ thật nhỉ. Sao lại có mùi yêu khí ở đây nhỉ? Tí thắc mắc đi vào ngó nghiêng quanh nhà, để truy theo dấu vết tung tích của yêu quái. Tuy nhiên tuyệt nhất là không thấy có gì cả. Trong bữa cơm buổi trưa hôm ấy, ông cụ Xuân vui vẻ cười nói cùng ba anh em, làm cho không khí cũng đỡ đi phần nào lạ lùng, ngượng ngẫm. Tí ăn mà trong đầu vẫn còn nhiều thắc mắc. Cậu nhìn ông cụ Xuân, thậm chí trên người cũng đang tỏa ra một luồng yêu khí rất mỏng. Có vẻ như chính ông cụ cũng đã từng tiếp xúc với thứ yêu ma tà quái. Ba anh em ở lại nhà ông cụ cho đến buổi tối ngày hôm ấy thì cũng quyết định ngủ lại đây một đêm. Thời tiết đợt ấy thay đổi thất thường, bầu trời cứ thoáng chốc lại mưa gió ào ào. Ở bên ngoài cất lên tiếng gọi phá tan sự yên tĩnh. Cha ơi! Cha! Cha mở cửa! Con về rồi! Ông cụ đang thiêu thiêu ngủ ở trên chõng ở bên gian ngoài, nghe tiếng gọi thì biết ngay là con trai mình đã về, liền cuống cuồng chạy ra kéo cái then mở cửa. Lần này ông chẳng còn chút sợ hãi. Tí cùng với hai em nằm ở trong buồng, lập tức đôi tai giật giật lên từng nhịp như là bắt được sóng. Biết ở bên ngoài chẳng phải là con người, Tí cắn chặt răng nhảy bổ xông ra mà quát: Ông ơi, ông khoan mở cửa, thứ bên ngoài kia là gì? Dám tới đây sách nhiễu hả? Nghe tiếng Tí ngăn cản không cho con mình vào nhà, ông cụ Xuân vội vàng xua tay: Ấy, đấy là con trai của lão, nó là người nói chuyện bảo lão giúp đỡ các cháu đấy. Nào nào, để lão mở cửa, để lão mở. Ông cụ toan đẩy cánh cửa gỗ, Tí lập tức quắc mắt thủ thế như trực chờ ra đòn. Cánh cửa vừa mở ra thì bên ngoài hiện lên là hình dáng một người thanh niên, trông bộ dáng trắng trẻo, ánh mắt cũng rất có thần. Thấy người thanh niên cũng không hề tỏa ra một cái thứ tà khí độc địa, mà ông cụ thì có vẻ cũng rất gần gũi. Tí nghĩ thôi, bản thân mình cứ hẵng tạm dừng một chút để xem xét tình hình. Nhìn bằng ánh mắt vẫn còn đầy tia nghi ngờ, Tí đột nhiên đổi giọng: Tôi biết ngài là ai rồi, nhưng tôi không hiểu tại sao ngài phải làm như vậy. Vừa nghe Tí nói thế, Sang cười mỉm nhẹ nhàng hỏi han cha già, rồi dìu ông cụ về chõng. Chỉ thấy Sang làm một động tác rất kỳ ảo, ống tay phất một cái. Ông cụ Xuân từ từ lịm vào giấc ngủ không biết trời chăng. Xong xuôi bấy giờ, Sang mới quay xa ra tiếp chuyện cùng Tí: Quả thực phải công nhận rằng cậu đúng là người tài hiếm có, chỉ thoáng nhìn đã nhận ra chân thân của ta. Lúc này bộ dáng của Sang không giống như là tay Sang thường ngày, mà trông có vẻ ung dung tự tại, trên người thậm chí còn tỏa ra một luồng thần khí. Không giấu gì cậu, ta chính là thần sông Thiên Đức, tên hiệu Giang Hà, vốn ở trong chân thân dạng thuồng luồng. Tí nghe thế vậy cũng không có gì ngạc nhiên, dựa vào mùi yêu khí, sự lạnh lẽo, mùi hơi tanh tanh nồng nồng bốc lên từ kẻ đối diện, lại thêm một chút thần khí lập lòe, Tý đoán ra được ngay từ lần đầu nhìn thấy. Thế nhưng Tý vẫn thắc mắc, nếu ngài là Thùng Luồng, sao lại giả làm con của ông cụ? Ở đây có gì mờ ám? Tại sao lại phải nhắc ông cụ giúp chúng tôi? Tất cả chuyện này là có mục đích gì? Chờ cho Tý nói xong, người kia cười khổ, trên khuôn mặt trắng nhợt nhạt chảy xuống một dòng lệ. Cậu nghe ta giải thích, quả là chuyện thế này không phải là ta cố ý lừa ông cụ, cũng bởi nó có căn ủy nguyên nhân. Có cái gì? Ngài nói ra. Như đã nói, ta là Thuồng Luồng cai quản khúc sông này. Mấy trăm năm nay vẫn ở dưới đáy sông theo dõi cuộc sống của người dân qua lại, phần cũng cố sức yên ổn để cho người ta làm ăn, từ sự lúa ngô tưới tắm cho đến sự đánh bắt trải lưới bên sông. Những thế hệ dân làng cứ nối tiếp nhau lớn lên trong đôi mắt ta theo dõi, kẻ sinh ra người chết đi. Ta biết ông cụ Xuân là người hiền lương nhưng bất hạnh, gia cảnh khổ cực, có thằng con bất hiếu tày đình, đánh đập cha già, lại trộm cắp đánh chửi người làng, vốn đã không vừa mắt. Một đêm nọ, khi thấy nó say xỉn đứng bên sông, mà cất giọng chửi khắp cả thần sông thổ địa, còn dọa giết cả cha mình. Sẵn cơn nóng giận cho nên ta... Ngài làm sao? Ngài nói tiếp đi chứ. Ta vì thế, ta trồi lên, đớp một phát, nuốt sống nó. Từ đó, thấy ông cụ ngày nhớ đêm mong, đi tìm con đến mức sinh bệnh sinh tật. Nghĩ thương tình nỗi lòng, ta biến thành bộ dáng của người con trai, thỉnh thoảng về thăm nom an ủi. Tý nghe xong chuyện, nhìn người đối diện trước mặt mình, vẻ mặt không thể tin nổi, lại hỏi: thế còn chuyện của chúng tôi? Tại sao ngài lại nói ông cụ giúp chúng tôi là có ý gì? Đây mới là chuyện chính. Thật không dám nói bậy, bấy lâu nay đoạn sông Thiên Đức này do ta cai quản vẫn cứ yên ổn. Nhưng hơn tháng trước, từ bên Đông Hải có cơn bão lớn, nước từ cửa bể chảy về nhiều, ngược dòng mang theo một con thủy quái khác giống loài của ta, gọi là ôn xà, đã nhập sông. Nó cứ mon men đi vào sông trong này rồi định cư tại đây. Bản chất của nó vốn dĩ là con cháu rồng biển, tính khí ngang tàng, thích đánh lật tàu thuyền, lại ham mê thói ăn thịt người, cho nên bị trời giáng thiên lôi trừng trị. Nó trốn về đây chính là trốn khỏi thiên phạt. Cũng đã qua một thời gian, nó vẫn cạnh tranh muốn đánh bại ta để chiếm quyền khống chế sông này, chỉ là bị ta kiềm chế, cho nên dưới đáy sông mới hình thành nhiều xoáy nước bất thường như vậy. Một lần ta vận pháp lực nhìn thấu vận mệnh, thấy vì việc ta nổi giận mà ăn thịt con của ông cụ Xuân, cho nên nghiệp tu của ta coi như cũng đã cạn. Vì nghiệp tu đã cạn, dương thọ của ta cũng sắp tận. Ta muốn tìm cách nhờ cậu giúp sức đánh chết nó đi, cứu lấy người dân ở đây. Chứ nếu như đến lúc ta tỏa hóa, khi ấy nó sẽ mặc sức tàn phá tất cả, không chừa một ai. Vậy là đã hiểu ra tất cả ngọn ngành. Tý trầm ngâm suy nghĩ rồi quyết định đồng ý sẽ ở lại giúp dân làng. Cũng đoán rằng hẳn con ôn xà kia là kẻ đã ăn thịt thằng Lành ban sáng. Thấy giải thích đã xong, thần sông Giang Hà xin phép từ biệt mà đi. bỏ lại Tý cùng biết bao suy nghĩ mông lung trong đầu. Ông ta rõ ràng là đã ăn thịt người, thế nhưng trong đó nó cũng có cuốn theo nhân quả. Hơn nữa, Tý vẫn nhìn thấy thần lực ở trên người của ông ta tỏa ra, có nghĩa là việc này vô hình chung đã được cõi vô minh chấp nhận, xem ra cũng không thể tính là tội. Còn cái việc ông ta nói ông ta sắp sửa tọa hóa, e rằng đó cũng là thật. Một khi tu luyện không đắc đạo hóa long để vĩnh sinh với trời đất, thì đến lúc đó chỉ còn cách là chờ đợi hết dương thọ mà thôi. Chiều ngày hôm sau, thời tiết oi nóng, ba anh em lúc này đi loanh quanh làng tham quan xem xét. Bỗng đâu có đám người hớt hải chạy tơ qua va vào Tý. Họ la hét gọi nhau: "Ông Lý trưởng ơi, ông Lý ơi, chết rồi, chết rồi, ôi trời ơi." Những người trên đường khi ấy cũng tò mò bám theo, anh em Tý cũng không ngoại lệ. Nghe người kia kể, ở ngoài đê ban chiều có đám trẻ con to gan ra sông bơi, bây giờ chết đuối cả lũ, chỉ còn có nhõi thằng thì bị cắn cụt cả chân, bò lê bò lết trên vệ cỏ. Lý trưởng bây giờ cùng vợ và đám gia nhân đầu vẫn còn quấn khăn tang, nhà trăng toàn vải trắng u ám, vừa nghe chuyện thì tái cả mặt. Lý trưởng biết là lại có chuyện mạng người, lão lập tức hớt hải cùng dân làng chạy ra xem. Tới nơi thấy còn một đứa bé máu me be bét, đám người đang xúm lại sơ cứu. Lão rú lên: "Cái gì thế? Có cái chuyện gì thế này?" Thằng bé con lúc này vẫn còn đang sợ hãi, máu chảy đầm đìa. Nhìn thấy ông lý trưởng, nó mếu máo: "Ông ơi, chúng con đang bơi thì tự nhiên có con gì to lắm, cái đầu nó to như đầu, như cả con trâu, nó chồm lên một cái hút hết cả bọn con vào bụng, nó cắn đứt cả chân con, hất con văng lên bờ, còn bọn kia bị nó ăn hết sạch cả rồi." Tất cả mọi người cứng họng khi nghe câu chuyện, nhìn vào cái chân đã chẳng còn, bị cắn be bét của thằng bé thì ai dám nghĩ là nó nói dối. Như cha mẹ của những đứa trẻ xấu số thì đang gào khóc, chửi bới vùng vẫy. Họ thậm chí còn muốn nhao đầu xuống sông để tìm cái con thủy quái. Lúc bấy giờ, lão lý trưởng bĩu môi: "Thôi, các ông các bà thôi mẹ đi, đeo mẹ nó đớp một cái đến 6-7 mạng. Các ông các bà xuống đấy, có đủ để dắt kẽ răng không? Thôi, lên bờ đi." Thấy cứ mãi như vậy không phải là cách, lại nguy hiểm, lão Lý cho người ta xuống kéo tất cả lên, rồi phân công nhau đi báo cho chánh tổng liệu đường mà tính. Tại bởi chết dễ cũng phải đến 5-6 đứa chứ có ít gì. Về chuyện chánh tổng, khi thấy có người tới báo, nghe tin có yêu ma quỷ quái ăn thịt người ở dưới làng Quế thì sợ lắm. Mãi đến tận sáng ngày hôm sau mới dám xuống để xem xét tình hình. Âu cũng là người có chức có quyền trong tổng, ông ta cho tập hợp tất cả những người hương thân bô lão lại để tìm cách lùng bắt con thủy quái. Cuối cùng họ vạch ra được một kế hoạch. Ông Tránh cho người chế tạo những cái cần câu khổng lồ buộc ở trên thuyền cùng với cắm ở bên bờ. Lấy nào là thịt lợn, thịt trâu để dùng làm mồi nhử. Thế nhưng cho đến khi nói cần người canh gác thì ai cũng sợ, lắc đầu. Một ngày, hai ngày, trâu bò lợn gà cứ thế mà ra đi, nhưng mãi mấy hôm sau cũng chẳng thấy con nào cắn câu cả. Chánh tổng bị người ta nói vì thế nản chí bỏ cuộc. Phần lão cũng là người hèn nhát, ham sống sợ chết, lão quyết định chẳng thèm ngó ngàng nữa, kệ bố nó người dân làng Quế, để cho lão Lý Béo giải quyết. Về phần Tý cũng chưa đối phó với loài yêu ma quỷ quái dưới nước bao giờ, thậm chí còn chưa biết hình dáng nó ra làm sao. Cho nên Tý vẫn đau đầu, chưa tìm được phương án. Lão Lý Béo từ ngày mất con thì vẫn tức giận vô cùng. Chánh tổng đã không thèm liệu, thế thì lão sẽ tự lo lấy. Lão mang rất nhiều tiền bạc để cho người đi mời thầy pháp giỏi cao tay ấn để về bắt con thủy quái. Phần cũng là để an ủi linh hồn những người đã chết. Cứ như vậy, mấy ngày sau, ở trong làng xuất hiện một cặp thầy trò xưng là đạo sĩ, pháp sư gì gì ở tận bên phương Bắc, giỏi thuật kinh dịch trấn yểm và chuyên bắt yêu ma tà quái. Khỏi phải nói, nhìn thấy gia đình đưa pháp sư về, lão Lý Béo vui mừng như chết đi sống lại. Lão lập tức rước ngay về nhà. Trong buổi chiêu đãi gặp mặt, vị pháp sư nọ hả hê cầm luôn cái đùi lợn quay ăn đến nỗi mồm miệng bóng nhảy. Lão quẹt tay áo, chùi chùi mồm, đoạn ngẩng lên. Hay à, tưởng gì về chuyện con thủy quái của làng. Hay à, xin thầy Lý cứ giao cho ngõ. Không giấu gì thầy Lý, ngõ là pháp sư chuyên trừ ma bắt quỷ, kiêm là phong thủy bói toán ở tận bên Thiên Triều. Đạo hiệu của ngõ là Lò Tôn Đạo Trưởng, đệ tử ngoại môn của phái Long Hổ Sơn ở Giang Tây, được người đời kính nể. Ây à, không tin thầy Lý cứ sang bên Thiên Triều mà hỏi. Lão Lý Béo nghe người này nói ba hoa cao siêu thì càng bội phần thán phục, lên tay rót rượu. Không cần hỏi, không cần hỏi, thầy đây đã nói thì đúng hẳn là thật rồi. Vậy phiền sư phụ lò. Hay à, ngõ là họ lò, tên Tôn. Phiền sư phụ lò Tôn giúp cho bắt lấy con thủy quái, ta nhất định là sẽ trả công hậu hĩnh. Thế sư phụ lò Tôn cần bao nhiêu? Đang ăn uống no say khi đến phần ngã giá, thầy trò lò Tôn đạo trưởng nhìn nhau nở nụ cười, đoạn thì thào hội ý, sau đó gật đầu như bổ củi. Hai thầy trò mỗi người giơ lên một bàn tay. Lão Lý Béo bắt đầu lẩm nhẩm đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Người đệ tử chỉ cả bàn tay bên này nữa. 6, 10. Lão Lý Béo ngẩng lên. Ôi dài, 10 đồng không thành vấn đề. Không thành vấn đề, đạo trưởng, ta gửi tiền luôn. Lúc này, lão Lý Béo lần ở thắt lưng, lôi ra một sâu tiền, đếm đủ 10 đồng. Đồ đệ của lò Tôn đạo trưởng lườm nguýt, sau đó vồ luôn đút vào túi. Tuy nhiên lão lò Tôn cầm cái đũa gõ cạch cạch xuống mâm, lắc lắc đầu. Hay à, ngõ nói không phải là 10 đồng tiền của Đại Việt khác người. 10 là 10 lưỡng vàng. Là 10 lưỡng vàng. Có không? Nghe đến cái giá mà lò Tôn đạo trưởng nói, lão Lý Béo giật thót cả người, suýt nữa thì ngã vật cả ra. Cái gì mà 10 lượng vàng? Này, các vị định ăn cướp đấy à? Nghe lão Lý Béo chửi mình là ăn cướp, lò Tôn đạo trưởng vẻ mặt hầm hầm, trầm giọng. Có được cái thằng con bị yêu ma quỷ quái ăn thịt, bây giờ lấy còn định trả giá sao? Nếu không thích thì thôi, ngõ xin cáo từ. Lý Béo thấy hai thầy trò đạo trưởng tức giận, định phủi áo đứng lên đi thì vội vàng chặn lại. Thôi, kể đạo trưởng, thôi thì 10 lượng thì 10 lượng, nhưng mà các thầy nhất định phải làm xong cho dân làng đã. Đến khi ấy Lý tôi sẽ quyên góp rồi giả tiền. Hai thầy trò nhìn nhau cười cười, đoạn tiếp. Vậy cho ngõ xin 5 lượng trước, coi như là tiền đặt cọc. Đến khi xong việc thì trả lốt cũng được. Ngõ thấy thầy Lý tiếp đón nồng hậu, cho nên trong lòng cũng đang sảng khoái, không chấp vặt. Nào nào, mau đưa 10 lượng. Lão Lý béo bấm bụng quay sang, vẻ mặt cười khổ, thúc bà Lý đi vào buồng lấy vàng. Bà Lý vẫn cứ tức giận từ nãy đến giờ với cái giá mà hai lão pháp sư đưa ra, còn đang tính tống cổ hai kẻ này đi cho khuất mắt, thì lão Lý béo thấp giọng van xin. Ôi giời ơi, tôi xin bà, bà làm ơn làm phước, làng đang gặp họa lớn rồi kia kìa. Nếu như không dựa vào hai thằng này thì còn biết trông vào đâu. Cứ mà chần chừ thêm chút nào thì càng nguy hiểm rình rập chút đấy. Đi vào lấy vàng đi. Nhưng mà chúng nó ra cái giá thế thì có mà chết. Ôi giời ơi, bình thường thầy cũng ở phương Nam mình làm việc âm cũng chỉ có mấy đồng bạc lẻ là xong. Thế này thì đúng là lũ cướp mà. Ê, cướp thì cướp, nhưng được việc thì cũng được. Đi đi, nhanh lên. Vậy là trong buổi sáng ngày hôm sau, lão Lý béo gấp gáp thúc giục thầy trò Lò Tôn đạo trưởng làm phép để bắt yêu quái. Người làng nghe tin cũng xôn xao dắt nhau ra bờ sông để xem. Cũng là bởi cả đời họ đâu có được mấy lần xem pháp sư ra tay bắt thủy quái bao giờ. Bước xuống khỏi con đê, Lò Tôn đạo trưởng ra lệnh cho tên đệ tử chèo thuyền một mình lênh đênh ra giữa sông trước, còn bản thân lão thì bày ra cái tư thái ung dung oai phong lẫm liệt, đứng ở trên bờ vuốt râu, xem chừng là tiên phong đạo cốt lắm. Thỉnh thoảng trên môi của lão còn tủm tỉm nở nụ cười mới chết chứ. Một lúc sau, con thuyền cũng đã được chèo đi khá xa. Lò Tôn đạo trưởng bắt đầu thi pháp. Thấy lão đưa tay ra kết ấn, những ấn chú rất khó hiểu. Đoạn lão nhảy nhót cồ cồ, lão tay chỉ, chân vẽ những vòng tròn kỳ dị. Đột nhiên lão quát to một tiếng, cầm lấy một khúc tre ném xuống. Bản thân bày ra một bộ dáng công phu, lão nhảy bổ lên không trung, rồi bật một cái. Quả thực lão cũng có một vài chiêu trò, chỉ thấy lão có thể bật xa được đến 3-4 mét, đạp nhẹ vào khúc tre, theo đà đó cứ phi trên mặt nước, lướt như trên bờ. Lão phất cái tay áo phần phật từng hồi, tựa như có những luồng kình lực đẩy lão đi trên nước vậy. Một lần nữa tới gần thuyền, lão nhún mình một cái rồi xoay vài vòng đáp trên mũi thuyền rất đẹp mắt. Người dân thấy một màn như vậy thì cứ gọi là vỗ tay bôm bốp, hò reo, khen nức khen nở. Anh Trình cùng với lão Lý béo cũng gật gù. Quả đúng là thần nhân rồi. Này, chỉ có thần nhân mới làm được như thế thôi. Phen này làng mình được cứu rồi. Lò Tôn đạo trưởng nghe thấy dân làng tung hô thì nhếch mép cười ngạo mạn. Lão đưa tay lấy mấy lá cờ màu sắc rồi phóng ra, cắm thẳng vào hai cái bát gạo, đặt lên trước mặt một cái la bàn bát quái ở mũi thuyền. Cứ như vậy, rất nhanh lão sắp lên một cái hương án nhỏ. Theo sau là những con thuyền đánh cá trực chờ theo sắp đặt từ trước của lão. Đếm cũng phải đến cả chục người, tay lăm lăm những ngọn mác, ngọn lao. Lò Tôn đạo trưởng bắt đầu khấn vái, một hồi nhảy nhót, thi triển pháp thuật. Lão lấy ra một quả bưởi, một con dao nhỏ, khắc lên những dòng chữ loằng ngoằng như rôn như rắn. Cắm lên đó mấy cây nhang, xỏ vào những đạo bùa kỳ quái. Lời khấn của lão cứ rì rầm. Mấy anh em thằng Tí cũng ở trong đám người tò mò xem. Con khỉ nghe thấy lời khấn thì bịt tai lại, cau mày khèn khẹt khó chịu. Một lúc sau hẳn là đã xong. Lò Tôn đạo trưởng rú lên một tiếng, ném thẳng quả bưởi xuống sông, lấy tay kết ấn trỏ thẳng vào. Cứ như thế quả bưởi trôi đi vun vút như là cái phao câu cá đã bắt được mồi. Lão quát: "Chúng mày mau theo quả bưởi, nó sẽ dò ra con thủy quái dưới sông này." Những chiếc thuyền nghe lệnh cố sức chèo theo để đuổi. người dân hai bên cũng bất giác đi theo hóng chuyện. Mãi sau khi đến một đoạn sông lớn khúc khuỷu vắng vẻ, hai bên cây cối tùm, đột nhiên chiếc la bàn quay mòng mòng. Quả bưởi quay ngoắt đầu lại rồi chui tọt xuống nước trong sự bất ngờ của mọi người. Những thanh niên đang đuổi theo bây giờ ngơ ngác không hiểu làm sao, còn đang quay lại nhìn chờ sự chỉ đạo của Lò Tôn đạo trưởng, thì đột nhiên tiếng nổ trầm đục vang lên ở dưới sông. Những con thuyền chao đảo, một cột nước đục ngầu bắn lên tung tóe như là màu máu. Cái đầu con quái vật khổng lồ thò lên gầm rú. Lò Tôn đạo trưởng đang lim dim mắt ra vẻ tiên phong đạo cốt thì cũng giật thót cả mình. Lão rú lên một tiếng, nhìn sang. Lão chỉ cây phất trần lên tay mà hét lên: "Tìm thấy rồi, mau lên đâm chết nó đi, đâm nó đi." Mấy người thanh niên mặc dù sợ nhưng cũng nghe theo lệnh thầy, tay lăm lăm giáo mác, gắng gượng gạt đi nỗi sợ hãi, cứ nhằm vào cái đầu quặp xanh xám của con quái mà đâm xuống. Một mũi giáo cắm thẳng vào mắt của con quái, nó vùng vẫy kêu gào thảm thiết, những tiếng động đinh tai nhức óc. Thậm chí có nhiều người ở gần nó còn bị tiếng gầm chấn cho đến nỗi bật cả máu tai. Con quái vùng vẫy dãy giụa, thế nhưng cũng chưa làm cho ai bị thương được, bởi vì họ đứng từ xa mà phóng lao. Lão Lý Béo ở trên đê nhìn theo mà tim đập thình thịch. Ôi giời ơi, cái thứ quái quỷ gì thế này? Lò Tôn đạo trưởng thấy người thầy mấy người thanh niên hì hục mãi chẳng xong, lão tức mình đem nhổ lấy hai lá cờ, trên đó có vẽ hình thanh long bạch hổ ở trên hương án, đưa lên miệng lầm rầm niệm chú mà ném tới. Hai lá cờ lao vun vút nhanh như tên, găm thẳng vào cái đầu đen bóng của con quái. Chúng đòn tựa như là con quái bị thương, cũng yếu đi nhiều. Lão thuận thế rút ra một thanh kiếm sắc bén, quẹt lên bát chu sa, đập mạnh một lá bùa dính lên thân kiếm, đoạn thi triển ra khinh công, chân đạp mặt nước lao đi. Con quái cựa mình tránh né những mũi lao của bọn thanh niên, liếc mắt trông thấy thì bất chợt nó phát cuồng. Nó vùng vẫy táp lấy lão đạo sĩ Lò Tôn, lập tức phất kiếm một cái, lá bùa chui tọt vào trong miệng con quái rồi nổ đánh đùng, máu me cứ thế mà phun ra tung tóe. Lò Tôn đạo trưởng đạp nước một lần nữa lấy đà nhảy lên không trung, đoạn chém liên hồi, từng mảng da thịt của con quái tung tóe, cả một đoạn sông loang ra máu đỏ lòm lòm, mùi tanh hôi. Lò Tôn đạo trưởng tức giận nhìn vào bộ áo bào của mình đã bị vấy bẩn thấm máu của quái vật. Lão cắn đầu ngón tay, chấm máu phết lên trên lưỡi kiếm rồi đâm mạnh một cái giữa đỉnh đầu của con quái. Mày dây lửa đi cho ngõ xem, mày dây đi cho ngõ xem. Yêu quái của Đại Việt chỉ là bọn tôm tép nhái nhép. Cứ như vậy, con quái bị đâm đến cả chục mũi giáo vào đầu, cộng thêm lực sát thương từ những chiêu thức của Lò Tôn đạo trưởng, bây giờ nó đã yếu ớt lắm rồi. Nó định chìm xuống để trốn, ấy nhưng không được. Đôi mắt của nó dần dần trợn trắng. Cuối cùng nó dẫy lên một cái, cả toàn thân của nó đang nhô khỏi mặt nước cũng đổ sầm xuống. Bọn thanh niên lập tức cứ thế giữ chặt dây thừng được buộc ở những mũi lao cắm trên người con quái, chèo thuyền kéo xác nó vào bờ. Lò Tôn đạo trưởng lúc này đứng ở trên cái đầu nổi lềnh phềnh của con quái, hai tay chắp sau lưng, đôi mắt lim dim, ra chừng là oai phong lẫm liệt lắm. Tí cùng với mấy đứa bây giờ mới trông thấy được hình dáng của nó. Thấy đầu con quái to bằng cái thuyền, trông như rắn nhưng lại có râu như cá chép, toàn thân trơn bóng như da cá chuối, dài đến phải đến hơn 5 trượng. Đuôi giống đuôi cá và không có chân, trông tổng thể của nó như là một con cá chuối thành tinh khổng lồ. Sau khi khẳng định được con vật đã chết, người làng lập tức chuẩn bị đưa xe bò tới trở về đình. Chẳng mất bao nhiêu lâu, họ cũng mang được tới chỗ giếng làng. Người ta hò nhau mổ bụng tìm xác trước đã. Người đồ tể chuyên thịt lợn ở làng được phân công, tay cầm lấy con dao bầu sắc lẹm lựa lựa rồi nhẹ nhàng xẻ mấy đường. Cơ bản là con vật quái dị người ta chưa thấy bao giờ, cho nên cũng chưa có kinh nghiệm. Người đồ tể loay hoay mãi mới xong. Sau khi moi hết đống lòng mề nội tạng ra thì tất cả bất ngờ, đến cả lão Lý Béo cũng vậy. Họ lần mò trong đống ruột gan ấy bầy nhầy ấy, nhưng chẳng có cái xác nào ngoài cá và cái đống rau muống bèo dại mọc ở bờ sông. Họ thì thào bảo nhau: "Ơ hay, sao trong bụng lại không có cái thi thể nào nhỉ? Hay là đây không phải là con quái đan thịt dân làng? Có khi vẫn còn con nữa ở dưới sông đấy. Này, pháp sư, hay là bắt nhầm rồi?" Lò Tôn đạo trưởng nãy giờ cứ vênh váo vì lập công, lại nghe đám người làng bàn tán, liền vảnh ria mép, cất giọng khó chịu: "Đúng là cái đàn dân đen ngủ rốt. Có biết lão phu đã vất vả thế nào mới bắt được lo không? Tôn mất vài chục năm công lực đấy, lo mạnh mẽ là như thế, thì có mà xương cốt con nhà các người đã thành cứt từ tam đời rồi, ở đây mà thắc mắc." Dù lời lão nói là như vậy, nhưng thật tâm ra sao lão biết chứ. Đáng nhẽ con thủy quái này sẽ không bao giờ ngoan ngoãn để cho dễ bị bắt như vậy. Hỏa chăng chính vì lý do nào đó nó đã nhún nhường phần nào. Lò Tôn đạo trưởng trong bụng cũng có thắc mắc, thế nhưng lại nghĩ có lẽ do công lực của mình đợt này đã thăng tiến, cho nên dễ dàng bắt được nó như vậy. Tí đứng nhìn cái xác của con quái, nhìn thấy một luồng yêu khí quen thuộc tỏa ra. Tí nghĩ: đúng rồi, đây là chân thân của thần sông Giang Hà. Người đã biết trước số mệnh không thể tránh khỏi, đến khi chết vẫn muốn chống trả để thoát thân, lại sợ ảnh hưởng đến tính mạng con người. Thật tội nghiệp. Mặc cho Tý còn đang cảm thán, bây giờ Tý đã hiểu ra. Thật ra Lò Tôn đạo trưởng đánh không phải là con thủy quái, mà chính là đã giết chết chân thân thuồng luồng. Bởi vì lúc đó ở dưới tầng sâu, con thủy quái đang rình mò. Thuồng luồng lúc này cũng biết mình đã tận số, cho nên lao lên đuổi đám người vào bờ, không cho con thủy quái lên ăn thịt. Cuối cùng lại bị chính đám người bắt giết. Trong mắt của thầy trò Lò Tôn đạo trưởng, nhìn thấy con quái này đúng là thứ hiếm có. Chúng liếm mép xoa xoa cái bụng, nhảy lên từng dòng suy nghĩ về những món ăn. Đoạn lão dì dầm xúi Lý trưởng: "Ông Lý này, ngó thấy con này là cái thứ quý hiếm, có khi đến cả vua chúa còn không được thấy bao giờ. Nhìn cặp mắt của nó lập lòe, hai hàng vảy ở bên mép lấp lánh như là dao đồng, ấy hẳn là thứ đại bổ. Chi bằng thầy Lý cho người mổ ra làm cỗ, ăn vào có khi giúp người ta da rẻ hồng hào, mắt sáng như sao, trí tuệ minh mẫn, lại thêm được mấy chục năm tuổi thọ chứ chẳng chừng. Đến lúc đây thầy Lý với bà Lý không khéo lại có thêm thằng cu, có phải là tốt không? Hảo lơ, hảo lơ. Như vậy tất cả mọi người đều được hưởng phúc à." Lão Lý Béo vuốt vuốt hàng râu lởm chởm, nghe thấy Lò Tôn đạo trưởng nói nó cũng xuôi. Nhìn vào cái xác của con quái còn tươi rói, thậm chí có những thớ thịt còn đang giật giật. Quả thực giống thịt cá, nhưng lại cũng hao hao giống thịt bò, xem chừng là dai và thơm lắm đấy. Ai cũng bất giác có chút thèm thuồng, nhốt nước bọt. Bọn họ hùa nhau đồng ý theo lời của Lò Tôn đạo trưởng: "Đúng đúng, ở thầy Lý cho phép chúng tôi thịt con này ra làm cỗ cho cả làng cùng ăn. Nó to thế này, có khi cả làng ăn còn thừa ấy." "À đúng rồi, tiện thể chúng ta ăn mừng luôn, vì làng bắt được con thủy quái trừ hại, cũng là để tầm bổ cho mọi người. Tôi nói có đúng có chúng phải nghe không các bác?" Bọn họ bắt đầu nhao nhao đòi mổ thịt quái vật. Anh Trình cùng với ông cụ Xuân lấy làm sợ hãi, không dám hùa theo. Căn bản hai người đều là kẻ tín tâm, biết rằng hễ con vật nào to lớn dị thường chắc chắn là sẽ có tâm linh, không thể bừa bãi làm càn được. Ấy thế nhưng bây giờ làm sao mà cản được đám đông? Không khéo nói lên thiên, đám tham ăn ấy nó quay lại, nó nhổ nước bọt, dìm chết mình mất. Tí không nhịn được, nói át phá vỡ bầu không khí. Không được, mọi người làm gì thì làm, ăn gì thì ăn, nhưng nhất quyết không được ăn bậy. Đừng có nghe lời thối xúi dục của tên kia mà thèm thuồng đến mức như thế. Đây thực chất không phải là con quái đã giết người làng mình đâu. Đây là thần sông, bao năm đã giúp cho làng yên ổn đấy. Nay chỉ vì một vài lời dụ dỗ mà làm càn, các vị còn đòi định ăn thịt cả thần sông, các vị không sợ? Tí còn chưa nói hết câu, bỗng một người lao đến, xô Tí ngã chỏng vó, chỉ thẳng vào mặt cậu mà cười lớn trước ánh mắt ngơ ngác của tất cả mọi người quanh đây. Này, thằng danh con, mày thì biết cái đích gì mà nói năng lên thuyên? Mày không hốc thì thôi, để cho làng của chúng ông hốc, kể cả mày có muốn thì cũng không đến lượt. Nghe chưa, khôn hồn thì câm cái mồm vào, không tao lại đấm cho mấy phát bây giờ. Tôi nói có phải không bà con? Con khỉ tức giận khẹt khẹt mấy tiếng như muốn ăn đồng thua đồ. Tí nhìn ra mới biết đây là đồ đệ của lão đạo sĩ Lò Tôn. Lò Tôn đạo trưởng thấy đồ đệ làm hợp ý mình thì lườm lườm Tí, đoạn cười khẩy. Lão thuyết phục được lão Lý Béo cho phép người dân xẻ thịt con vật để bày cỗ ăn mừng. Trong buổi tối ngày hôm ấy, người ta nấu ra biết bao nhiêu là món ê hề đủ loại. Nào thì kho, nào thì nấu, xào, hấp, thậm chí là người ta còn ăn sống, gan mật thì đem đi ngâm rượu. Thầy trò Lò Tôn đạo trưởng cùng với lão Lý Béo còn mời cả chánh tổng đến ngồi cùng mâm trên. Bên dưới ê hề là người ta chia nhau ra thưởng thức, ai nấy đều khen nức nở vì cái món thủy quái nấu giả cầy ngon ơi là ngon. Ấy thế có lẽ duy nhất chỉ có gia đình anh Trình cùng với cụ Xuân và mấy anh em Tí là không có mặt. Sinh thường ngày đi theo Tí tuy có tham ăn tục uống, nhưng nay cũng biết không dám tơ hào. Cơn mưa đêm giả dích mát mẻ làm cho con người ta say giấc. Đang trong cơn mê man yên lặng, Tí bỗng nhiên ngửi thấy mùi tanh tưởi bốc lên làm cho Tí bừng tỉnh. Thấy thấp thoáng đứng ở bên giường có một bóng người đen nhem nhẹm, Tí lập tức chồm dậy đưa tay thủ thế. Cái bóng đen lập tức cũng cất tiếng: xin cậu bình tĩnh cho, là ta. Nghe thấy giọng quen, Tí lập tức dừng tay, nghiêng đầu nhìn bóng người đó, chỉ là không tài nào tỏ mặt. Ngươi không phải là người. Giọng nói kia trầm trầm: ta đúng không phải là người, nhưng bây giờ cũng chẳng còn là yêu. Ta bây giờ chỉ còn là một sợi tàn hồn. Là lão Giang Hà? Tí hỏi xong câu đó, chỉ thấy cái bóng gật đầu. Tí thở dài: Giang Hà ơi là Giang Hà, thần sông ơi là thần sông, sao ngài chết rồi mà tìm đến tôi làm gì nữa? Ngài biết trước số mệnh của mình, sao ngài không trốn đi, còn cố ở lại làm gì? Ngài thấy chưa, ngài cứu người dân, thế rồi họ bắt ngài lên để ăn thịt đấy. Thần sông Giang Hà thở dài: cậu cũng là pháp sư, cũng thấu tỏ âm dương lưỡng giới, chắc cũng biết mọi sinh vật phàm đã sống thì đều mưu cầu sinh tồn. Đừng nói gì loài động vật, đến cả loài thảo cỏ cũng vậy, cũng biết vươn ra ngoài để mà tìm ánh sáng, để mà sống. Ta cũng thế, không phải là ta không muốn trốn, nhưng số trời đã định, ngày nào, tháng nào, giờ nào phải chết. Càng trốn thì đến lúc cái chết sẽ càng thê thảm, ngay cả có trốn thì đến đâu cũng chết. vả lại, ta tới để nói với cậu vài điều khác đây. Tí nhổm dậy. Điều gì thế? Tôi đã hứa với ngài là sẽ giúp ngài tiêu diệt con ôn xà, nhưng với tình hình hiện tại tôi vẫn chưa nghĩ ra cách. Ngài đừng có hối. Thần sông Giang Hà nhìn bộ dáng của Tí có vẻ sợ mình lại nhờ vả. Lão cười khổ. Không phải là ta nhờ vả cậu điều gì thêm, là ta muốn nói với cậu vài điều. Con ôn xà ấy ngày mai sẽ lên quấy phá một lần nữa. Ta muốn dặn cậu, nếu như có thể thì phải ngăn người làng tuyệt đối đừng mò ra sông. Tí thấy vị thần sông này quả đúng là một yêu quái lương thiện. Có lẽ vì vậy mặc dù không hóa long được, nhưng cũng được phong là chân thần. Ấy thế mà bị dân làng giết ăn thịt, lại còn cố gắng hiện tàn hồn về nhờ vả Tí cứu lấy người dân. Nghĩ đến chuyện dân làng mù quáng không tin mình ngày hôm nay, Tí bất lực. Sao ngài lại nói với tôi như vậy chứ? Không phải chính ngài cũng biết đâu, số mệnh của tất cả sinh linh đều đã được định đoạt sao? Ai chết thì chết, ai sống thì sống, nó đều đã vào vận số cả rồi, quan tâm nhiều làm gì? Tàn hồn của Giang Hà nghe Tí nói vậy thì không biết nói sao, ngẫm lại cũng có mấy phần đúng. Yên lặng một lúc, Tí ngáp dài. Thôi được rồi, mai tôi cứ ra đó xem sao, được chưa? Sao lần nào ngài cũng cứ nhằm đêm khuya xuất hiện thế? Để cho tôi ngủ một tí chứ. Ngài cứ đi đi, yên tâm. Thần sông Giang Hà bây giờ mới yên lòng, lặng lẽ biến mất trong màn đêm u tịch. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Tí đã nghe tin người ta đến mời ông cụ Xuân đi tham dự lễ diễu hành ở trên sông của mọi người để ăn mừng về cái chuyện dân làng đã bắt được đại thủy quái. Người ta làm gióng trống, khua chiêng mở cờ lắm, cũng là để thị uy với mấy làng bên. Nghe đến vậy thì Tí giật thót mình. Tí vội vàng ăn vội nắm cơm rồi xin phép ông cụ Xuân chạy nhanh ra ngoài đê trước. Anh em nhà Sinh Lan cũng đi theo. Tới nơi đã thấy đâu đó một hàng dài thuyền gỗ đã được sắp đầy ven bờ, kèm theo rất nhiều cờ phướn lộng lẫy, trang trí ngời ngời, tiếng kèn trống tưng bừng rộn rã. Tí há hốc mồm trợn mắt như không thể tin nổi. Tựa như sau bữa đánh chén tối hôm qua no say, hôm nay bọn họ có vẻ là đang muốn làm dùm beng lên vậy. Tí vội vã nhớ đến câu chuyện của thần sông Giang Hà. Đêm qua, liền ầm ầm nhảy xuống la hét, túm lấy cánh tay của mọi người, rồi xông cả đến chỗ lão Lý Béo. Dừng lại, mọi người đừng ra sông, đừng có ra sông. Người dân thấy Tí nháo nhào thì giận dữ, bọn họ nhận ra ngay đây chính là thằng ôn con hôm qua cản trở. Người ta hùa nhau, xô vào mắng chửi, đuổi Tí ra ngoài. Này, thằng oát con này, lại là mày. Mày ở đâu đến đây mà từ hôm qua đến giờ mày cứ cản trở việc làng thế? Thằng này nó bị điên rồi. Tí nghe mà tức lắm. Tí làm tất cả chuyện này âu cũng chỉ là do không lỡ thấy chết mà không cứu, phần cũng chính là vì lời nhờ vả của thần sông Giang Hà. Thấy dù có làm cũng chẳng xong, đoàn thuyền đã bắt đầu rời bờ ra đến giữa sông mà đi. Tí bực mình đành đứng trông theo. Lúc này Lò Tôn đạo trưởng cùng với đồ đệ đang múa may nhảy nhót liên hồi trên thuyền, hát hò ầm ĩ, Theo sau là 4-5 cái thuyền khác chở những người dân đi theo ăn mừng, tiếng kèn tiếng trống nổi lên tưng bừng rộn rã. Tất cả mọi người ở đây ngoại trừ Tý, không ai biết rằng tai họa chuẩn bị ngập đầu họ. Lò Tôn đạo trưởng lúc này đứng ở mũi thuyền, tà áo bay phần phật trong gió, khóe mép lẩm bẩm lên hồi, tay cầm đạo phù đốt lên múa may, trông oai phong lẫm liệt. Nghe đầu loáng thoáng, Tý nghe lão nói xưng hô mình là pháp sư của Long Hồ Sơn, khoe mình tài giỏi, thậm chí là đánh được cả quỷ thần. Rất nhanh, đúng như lời dự đoán của tàn hồn giang hà đêm qua, tai của Tý bỗng nhiên giật giật. Tý đã nghe thấy một luồng âm thanh kỳ dị ở dưới mặt nước. Tý giật mình nhìn ra đằng xa, đối diện với đoàn thuyền, một cột sóng cao đến cả trượng đang dồn lại ầm ầm. Tý còn chưa kịp hồi thần thì con Lan từ nãy đến giờ vẫn chăm chú xung quanh đột nhiên chỉ tay hét lên: "Trời ơi, mọi người nhìn kìa!" Tý lập tức túm tay hai đứa em mình chạy lên trên đê, mặc kệ đám người kia. Bọn họ bấy giờ cũng để ý nhìn thấy cột sóng đang ầm ầm dâng lên, người ta la hét nháo nhào như ong vỡ tổ, dẫm đạp cả lên nhau mà chạy. Chỉ khổ cho đám người ở trên thuyền đang lềnh bềnh giữa sông, nhìn thấy cột sóng dữ thì hoảng hốt, thế nhưng chèo mãi thuyền chẳng thể nào thoát dòng, bởi vì cột sóng nước kia đang dâng lên tạo thành một dòng nước chảy cuốn theo những con thuyền cứ cuồn cuộn lao tới. Thầy trò Lò Tôn đạo trưởng nhìn thấy cột sóng thì hoảng hốt giật mình, vội vàng đưa tay kết ấn làm phép: đệ tử lò tôn phái Long Hồ Sơn cấp như luật, ôi giời, thiên ạ, cứu ngõ. Cơn sóng lúc này đã dâng cao đến 5 trượng, từ giữa sông ngùn ngụt ập tới. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nỗi sợ chết của Lò Tôn đã dâng lên đến tột cùng khi nhìn cột sóng như một bức tường khổng lồ đang đổ ập xuống. Lò Tôn đạo trưởng cuống quá, đọc thần chú lắp bắp đến nỗi cắn cả vào lưỡi, máu chảy thè lè cả ra bên mép. Lão dậm mạnh chân xuống thuyền, nhảy vọt lên đạp nước, định bỏ chạy lên bờ. Đồ đệ nhìn thấy sư phụ bỏ mặc mình thì kêu lên: "Sư phụ, cứu con đi, cứu con, sư phụ!" Lò Tôn nhắm mắt nhắm mũi, cố phất tay rẽ nước mà chạy. Từ miệng, vết cắn vào lưỡi, máu vẫn đang nhều ra. Bên tai nghe tiếng kêu cứu nhưng mặc kệ. Dù gì thì dù, trong đầu của lão bây giờ chỉ nghĩ đến cái mạng của mình trước. Nếu sống thì thu nhận biết bao nhiêu đồ đệ chả được. Thấy lão đã chạy được đến bên mé sông, lão đã bắt đầu nở nụ cười, vui vẻ vì đã thoát. Thế nhưng cũng chẳng kịp được bao lâu, trong tiếng kêu gào thất thanh của đám người ở giữa dòng, chợt tiếng nổ đánh đùng một cái, tất cả thuyền bè bị hất tung lên không rồi rơi lả tả. Cơn chấn động của dòng nước làm cho lão Lò Tôn ngã nhào xuống, bị dòng nước cuốn ngược ra không thể chạy thoát. Từ trên những con thuyền, đám người cứ thế mà rơi rụng như sung. Có một số người vì rơi cao quá mà đập xuống chết ngay tắp lự, xác cứ lềnh bềnh. Có kẻ kháng cự được thì cố sức vùng vẫy bơi vào bờ mà kêu cứu. Lò Tôn bị đánh trôi ngược lại, bám được vào một mảnh gỗ, cố gắng bấu víu khổ sở leo lên. Bất chợt một con mắt ở dưới đáy nước mở ra, đỏ ngầu ngầu, to như là cái miệng lu. Sau đó nó nhìn thẳng vào Lò Tôn. Lão Lò Tôn sợ quá run rẩy, buộc miệng hét lên: "Ôi giời ơi, ôi giời ơi, thiên ạ, cứu ngọ, lão tổ tông Long Hồ Sơn, cứu ngọ!" Đang sợ hãi gào thét là như vậy, con quái đã bắt đầu từ từ thò hẳn cái đầu lên khỏi mặt nước. Nó gầm lên một tiếng, mặt nước rung động, cái miệng của nó như chậu máu há ra, hàm răng sắc nhọn. Lão Lò Tôn lúc này cuống quýt, lão bắt đầu bắt pháp quyết thoát thoát, niệm thần chú để triệu tập pháp lực. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, thiên linh linh địa linh linh, tóm lại linh tinh hết cả lên cứu ngõ. Tổ tiên tại thượng, sư tôn tại thượng, sư phụ tại thượng, sư tổ tại thượng, cứu ngõ. Đại cực vô hàm long, long hổ vô bất nhược, giáng thần lôi cấp cấp như luật. Mới đọc đến đây thì chỉ nghe đánh oạp một cái, sau đó chẳng còn thấy lão Lò Tôn đâu, chỉ thấy máu đỏ trào ra từ trong miệng của con quái. Tên đệ tử lúc này đang bấu víu ở một mảnh gỗ gần đó, sợ đến nỗi đái ỉa cả ra khi nghe thấy tiếng nhai rôm rốp từ những cái xương gãy của sư phụ mình phát ra trong miệng của con quái. Một nửa cơ thể của lão Lò Tôn bị con quái ngậm ở trong miệng, còn đang cố nhoi ra dập nát nhưng vẫn còn mếu máo. Xin tha mạng, xin tha mạng, thần sông, xin tha mạng. Ấy thế nhưng chỉ thấy con quái ngửa cổ hất lên, nửa cái thây còn lại của lão Lò Tôn rơi tọt vào trong cuống họng của nó. Máu mè vương vãi khắp nơi, máu văng tung tóe lên trời tạo thành cơn mưa máu đáng sợ. Người ta thấy con quái này dễ phải to gấp 3-4 lần con thủy quái ngày hôm qua. Trên đầu mọc chi chít những cái sừng nhọn, thậm chí đôi con mắt của nó tỏa ra ánh lạnh lùng khát máu. Ai nấy ở trên bờ run rẩy đến ngã lăn ngã xoài. Con thủy quái đưa cặp mắt nhìn vào mấy con thuyền ở phía xa, nó thở phì phì, đoạn ngoảnh đầu quay đi. Tên đệ tử của Lò Tôn thấy con quái đi thì vui như mở cờ trong bụng, nghĩ có khi nó tha cho mình. Thế nhưng còn chưa kịp vui được bao lâu thì cả cái đuôi to lớn của con quái trồi lên khỏi mặt nước, đập đánh sầm một cái. Chiếc thuyền con vỡ tan tành làm trăm mảnh, máu thịt cũng tan tác loang khắp cả mặt nước. Những người dân đang chơi với cố sức bơi vào bờ cũng chẳng thể được. Lần lượt từng người một đều bị cái đuôi to như là cái tán cây đa hất ngược lại, xác tung lên cao, rồi bị cái miệng như cái hố máu nhuốt chửng vào trong. Đám người làng quế ở trên bờ nhìn thấy một cảnh đấy mà kinh hãi lạc hồn mất vía. Chỉ trong một loáng, khắp cả mặt sông lênh láng là những máu. Bữa tiệc máu cũng đã kết thúc. Một tiếng hống từ trong miệng của con quái nghe như là tiếng sấm động. Cả thân hình của nó rẽ nước ầm ầm bơi vào bờ. Đám người dân lúc này rú lên, người ta dẫm đạp lên nhau chạy bán sống bán chết, hy vọng tự cứu lấy mình. Con thủy quái đã bắt đầu bò lên trên vệ cỏ. Tí nhìn sơ qua hình dáng của nó, thấy đầu của nó giống như cá sấu, nhưng nhọn và to gấp đôi cái xe bò. Đặc biệt là trên đầu của nó có sừng và có bờm. Thân hình nó loang loáng một lớp vảy cứng, thân cũng như thân cá sấu, nhưng ngón chân nhọn có màng và có đuôi xòe. Đoạn cuối đuôi trông như đuôi trâu, to bằng cả tán cây đa. Tất cả kết hợp lại thành một con quái vật gớm ghiếc. Con thủy quái bò được lên đến triền đê, nhìn đám dân làng đang dẫm đạp lên nhau mà chạy. Cảm giác trong miệng của nó gầm gừ như là tiếng cười ghê rợn. Liếc mắt nhìn thấy một thằng bé vẫn còn đang đứng sừng sững, bên cạnh có một con khỉ. Con quái lập tức nhe răng cúi xuống, nó thở phì phì. Từ trong lỗ mũi của nó, những cái thứ nhớp nháp lẫn trong máu văng ra ghê rợn. Hàng mang ở bên hai bên của nó rung lên, từ đó phát ra những âm thanh trầm khàn. Trông mày ngon đấy, có muốn vào bụng tao du ngoạn một phen không? Hả? Con quái lập tức vươn mình chồm tới, không để cho con mồi chạy thoát. Trông cái cơ thể hùng dũng nặng nề, thế nhưng khi tấn công thì nó nhanh, vô cùng nhanh. Loáng một cái, quẫy đuôi dồn sức bật thẳng tới Tí. Tí từ nãy đến giờ vẫn thủ thế, nhận ra nguy hiểm liền dùng khí lực nhào lộn một vòng lên trên, né được cú đớp chí mạng, rồi đứng ở trên đầu nó túm lên một bên sừng mà thủ thế. Con quái tức giận nhìn lên, nó vươn người vùng vẫy. Tí dẫm mạnh vào cái đầu đen nhẫy của nó, thấy trên đầu của nó trơn trượt toàn là nhớt. Tí nhanh tay rút mấy đạo bùa trong người, dính chặt lên trên đầu con quái. Thế nhưng hàng vảy của nó cứng như là thiết giáp, lá bùa vừa chạm vào lập tức bốc lửa cháy phừng phừng, cũng chẳng xi nhê. Con quái lập tức vung cái đuôi lên đập thẳng tới phía Tí. Con khỉ hầu tử từ nãy đến giờ vẫn bám ở trên vai Tí, dùng đôi bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ vào Tí như báo nguy hiểm. Đón thời cơ tới, Tí nhảy nhào sang một bên kịp lúc. Cái đuôi của con quái tự đập thẳng vào đầu của nó, đánh đột một tiếng. Thậm chí người ta còn nhìn thấy cả những hoa lửa tóe ra. Ấy thế mà cũng chỉ có một vài cái vảy thô ráp rụng xuống. Tí dùng mình, rút cục vảy của nó cứng, cứng như là thiết giáp. Con thủy quái có lẽ phần nào choáng váng sau cú đập vừa rồi. Hơn nữa nó cũng là loài sông nước, không giỏi đánh ở trên cạn. Nó đưa ánh mắt gườm gườm Tí, đoạn nó dướn người lùi lại. Con khỉ bám trên vai Tí không vừa, nó nhe cặp răng trắng ẩn ra, khè khè như đang đe dọa. Đối với con thủy quái, bây giờ Tí và con khỉ là miếng thịt tươi đã chọc tức mình. Nó liếc mắt thấy mọi người đã chạy hết, con thủy quái cười khùng khục như lấy lại khí thế. Nó ưỡn bụng rồi ọc ra một bãi đỏ lòm lòm ghê rợn hôi thối, hai bên mang rung lên kèm theo tiếng nói ghê rợn: nhân loại rác rưởi, dám làm phiền ta nghỉ ngơi, đây là cái giá phải trả. Ôn xà lão hải ta từ nay sẽ là thần khúc sông Thiên Đức này. Biết điều thì cúng tế tao thật tốt vào, nếu không đừng để tao lên bờ, chúng mày tự biết. Nhớ, Ôn xà lão hải ta từ giờ là hà bá của sông Thiên Đức, nhớ đấy. Nói xong, con thủy quái dần dần quay đầu bò xuống dòng sông đục ngầu biến mất, bỏ lại sau lưng là đám dân làng đang kinh hãi trốn chui trốn lủi trong bờ cây bụi cỏ. Tí bịt mũi vì đống hôi thối trước mặt, giật mình nhận ra trong đó toàn là xương cốt máu thịt của biết bao nhiêu người nó đã ăn vào bụng. Đám người làng đợi một lúc lâu, khi mặt nước đã lặng lại, người ta mới dám sợ hãi tò mò mon men ra xem. Có người tá hỏa ngất xỉu. Lão Lý Béo loáng thoáng nhìn thấy những xác người vừa chết, kẻ thì bị đứt lìa thây, người thì chẳng còn nổi hình dạng. Thậm chí còn nhìn rõ mấy cái hộp sọ trẻ con nham nhở của những đứa bé đã mất tích từ hôm trước. Sinh và Lan thì không cả dám lại gần. Lão Lý Béo đứng không vững, lão mếu máo thất thần: Ôi giời ơi, nơi này gặp thứ quái quỷ tai họa gì thế này? Chỉ một thời gian ngắn đã chết mấy chục mạng rồi. Trời ơi! Sau lời than vãn bất lực của lão Lý Béo, dường như trời cao cũng đáp lời, những đám mây đen tụ lại. Mưa đã bắt đầu lộp độp rơi xuống, rửa sạch trôi đi tất cả máu me ghê rợn. Dòng máu cứ thế chảy từ trên triền đê xuống bãi cỏ mà chảy xuống sông, trông lại càng thêm ghê rợn. Anh Trình và ông cụ Xuân đi đến đỡ lấy lão Lý Béo, rồi cùng chi hô mọi người lo người ta đi đưa cái đống thi thể kia đi mai táng. Thôi thì chôn hết cả với nhau, chứ bây giờ có phân biệt nổi ai với ai nữa đâu. Tí nhìn người dân khốn khổ mà tức giận siết chặt tay. Cậu cho rằng chính vì sự ngu dốt của mọi người mà thành ra cái cớ sự như thế này. Ông đã thấy chưa? Ông đã sáng mắt ra chưa? Hả ông Lý? Nếu như ông nghe tôi ngay từ đầu thì đâu đến nỗi chết nhiều người như vậy. Bây giờ ông còn khóc lóc cái nỗi gì? Lão Lý béo sụt sùi nhìn cậu Tí, chính là người đã ngăn cản mình khi nãy không cho người làng xuống sông. Lão đột nhiên quỳ thụp xuống dưới nền đất đã ướt sũng, nhoe nhoét vì nước mưa lẫn máu. Cậu nói đúng, vì tôi ngu dốt, tôi không nghe lời khuyên ngăn mà lại theo cái sự thu xúi dục của bọn tham lam dối gạt mà hại chết người làng. Tôi biết tội tôi lớn lắm. Nay người làng cũng biết cậu có tài phép, xin cậu cứu lấy dân làng Quế. Kể cả có phải nhường hết gia sản cho cậu, tôi cũng xin cậu giúp trợ. Người dân lúc này đang dầm mưa cố gắng mà lọc ra những cái xác. Thấy ông Lý trưởng quỳ rạp xuống như vậy, mọi người cũng đang hối hận vì sự ngu muội của mình. Họ cũng đồng loạt đi đến cúi đầu, mong Tí tìm cách cứu lấy làng. Thậm chí đến cả anh Trình cùng với ông cụ Xuân cũng sang nhìn Tí mà như năn nỉ. Lúc này Tí nỡ lòng nào mà từ chối. Bản tính tuy nóng nảy, nói ra miệng là như vậy, thế nhưng người thì vẫn phải cứu chứ. Cho dù phải hy sinh mạng mình thì cũng phải cứu chứ. Đó chính là tôn chỉ mà trước nay sư phụ vẫn luôn bắt Tí phải khắc ghi. Chỉ là bây giờ quả thực chưa nghĩ ra cách nào để có thể thủy chiến được với nó. Ban nãy nó ở trên bờ, vốn dĩ là yếu thế mà còn chẳng đánh được. Lớp vảy của nó rắn chắc, trơn trượt như gang như thép, không cho bất kỳ thứ gì tổn thương. Tí tạm thời cứ đồng ý với người làng đã, trước để giải quyết tình hình hiện nay, cho họ yên ổn để mai táng những thi thể kia, sau đó sẽ tính. Bà con cứ đứng lên, cháu sẽ giúp. Nhưng cả làng bây giờ nhất nhất phải nghe theo lời cháu. Người dân quả thực họ không còn biết bấu víu vào đâu, chỉ có thể cúi đầu. Bây giờ xin các bác hãy bình tĩnh lại, mọi người thu dọn tang sự cho những người xấu số. Tạm thời chắc là con súc sinh kia sẽ chưa quay lại ngay. Chừng khi ổn thỏa, mọi người tập hợp ở đình để cháu gọi linh lực nó lên nói chuyện. Qua hai ngày vẫn cứ liên tục mưa tầm tã, tựa như là ông trời đang khóc thương dân làng Quế, hoặc cũng có thể là trời tuôn mưa để khóc thương cái chết của Hà Thần. Từ trên thượng du, những dòng nước kinh khủng chảy xuống, nước sông đã dình đến trên mặt đê, tựa như muốn phá tan con đê mà tràn vào trong làng cuốn trôi tất cả. Trong hai ngày này, đám dân làng cũng đã mai táng xong những người xấu số. Cơn mưa bao phủ làm cho cả ngôi làng trở nên u ám. Bốn ông cháu cụ Xuân cùng với anh em Tí đang ở nhà uống nước thì nghe tiếng người gọi ở ngoài cổng. Cụ Xuân có nhà không? Ông cụ bước ra đáp lời. Người kia tiến vào nói to, tựa như cố tình để những người trong nhà nghe thấy. Dạ, thầy Lý mời nhờ cháu đến để mời cụ cùng với cậu Tí ra ngoài đình ta họp chuyện. Phiền cụ và cậu thu xếp ra ngay kẻo muộn. Các hương thân bô lão cũng đã đến đủ cả rồi. Ông cụ Xuân lật đật chạy vào nhà gọi. Sinh và Lan nghe vậy cũng muốn đi theo, xem cái phiên họp làng nó như thế nào. Mấy ông cháu thu dọn xong xuôi, Tí xách cái tay nải cùng với đống pháp cụ dẫn theo con khỉ lên vai, lấy ít cỏ rơm cho con trâu ngố ăn, rồi đỡ ông cụ Xuân ra ngoài đình. Ra khỏi nhà mới biết, có vẻ như đang có một cơn giông tố dữ dội tàn phá ở trong làng. Nhìn ra bên kia đê, mặt nước đã bắt đầu dâng sâm sấp. Con đê tựa như đang oằn mình chống lại dòng lũ. Bốn ông cháu vừa dắt díu nhau vào đình, đã thấy người đứng đầy ở hai bên tự bao giờ. Có mấy người tới sau cũng đang nón lá áo tơi, luộm thuộm vội vã. Mấy ông cháu nhìn vào, thấy lão Lý béo đã vội vàng chạy đến. Dạ, Ông Xuân vào ngồi trên ghế. Cậu tí xin sang bên này để chủ trì cuộc họp. Hôm nay làng sẽ cùng họp bàn cái chuyện con thủy quái. Cậu tí là nhân vật quan trọng, xin ngồi trên sập. Hai cháu bé thì ngồi bên này chơi cùng với ông cụ Xuân nha. Thái độ của lão Lý Béo hôm nay ngoan hơn hẳn, chứ không còn có vẻ hả hê oai vệ như hôm trước. Tí tủm tỉm cười, treo lên trên sập ngồi như các cụ. Con khỉ thì vừa nhìn thế này chuối để ở giữa bàn, nó lập tức chạy đến, khẹt khẹt mà bóc ăn nhồm nhoàm. Hết tập 2. Nhưng thưa quý vị và các bạn, xem ra là cái làng này là gặp họa lớn rồi, đúng không ạ? Chuyến này mà vỡ đê nữa thì còn đứt hẳn. Vụ này là phải để tôi, là tôi nghĩ rằng vụ này là phải để cho con dô xè. Vụ này phải để con dô xè. Con dô xè ở xóm đầu cầu của anh Long Nghiện, nó mang cần câu ra, nó câu con thủy quái này thì mới ăn thua. Nói về thuồng luồng thì mình cũng đã chia sẻ nhiều rồi, đúng không ạ? Thuồng luồng là thuộc loài thủy quái, nó thuộc họ xà. Thế nhưng mà sau khi mà tu luyện một thời gian thì nó sẽ độ lôi kiếp để hóa rồng. Nhưng vì đạo hạnh chưa đủ, phúc phần chưa đủ nên nó không hóa rồng được. Nó không hóa rồng được mà nó chỉ hóa dao, dao long thuồng luồng. Thì nó được phong làm âm ti chính thần, tức là được phong là âm thần chứ không phải là thiên thần. Thì ở những cái khúc sông đó để lo cái việc là mưa gió, rồi cái việc trải lưới ở trên sông đó. Thì tôi nói như vậy để cho anh chị em biết. Đúng rồi, thuồng luồng hay còn gọi là dao long, tức là như thế này. Họ xà, tức là loại xà đó các bạn, là họ nhà rắn đó. Cái này chúng ta nói theo tâm linh nha, chúng ta không nói theo khoa học, sinh học nha các bạn. Họ nhà rắn là giống xà. Sau khi mà đã có linh, tất nhiên là trong tự nhiên nó có sinh ra những con mà nó bản thân cái thiên căn của nó có linh. Nó khác những con bình thường khác thì nó sẽ bắt đầu tu luyện. Và nếu như những cái con nào mà nó tu luyện theo cái con đường chính pháp thì nó dần dần tích lũy công đức, rồi nó sẽ tích lũy linh lực này nọ, cho đến một cái mức độ nào đó thì từ trên trời sẽ giáng xuống lôi kiếp, tức là sấm sét. Nếu như cái con rắn đó nó có đủ công lực, nó có đủ công đức đó, thì nó sẽ vượt qua được và nó sẽ hóa thành rồng. Trên đầu của nó sẽ mọc hai sừng mũi như mũi trâu nó họ, tức là cái cách miêu tả chuẩn của con rồng Á Đông đó các bạn. Có bờm này, lưng có đường vây này, có đủ. Người thì có những cái tài liệu để người ta mô tả rằng là rồng thì có 5 chân, có tài liệu để mô tả là rồng chỉ có 4 chân. Có tài liệu là 5 chân nha các bạn. Ngũ thủy thần long, các bạn đã từng nghe đến cái tên đó chưa? Ngũ thủy thần long là có 5 chân, 5 tay, thủy tay. Đấy, thế nhưng mà nôm na là nó phải có 4 đến 5 chi. Rồi vảy của nó thì sẽ hóa màu. Đó, vảy nó sẽ hóa màu. rồi sẽ có thể cưỡi mây đạp gió. Thế nhưng nếu như con rắn đó nó chưa có đủ công đức, chưa có đủ pháp lực, nó không vượt qua được lôi kiếp. Không, năm chân ngũ thủy thần long mà, Hoàng Rin. Còn móng thì tất nhiên là thì anh đoán là móng thì anh cầm nắm thì chắc là phải đảm bảo ít nhất là phải có 4 móng, 5 móng. Đó, thì nó nếu mà nó chưa đủ công đức và công lực thì nó, một là nó sẽ chết, nó sẽ bị thiên lôi đánh cho đến chết. Hai là ở một mức độ nào đó nó không chết, nhưng nó cũng không thể hóa thành rồng. Có thể nó mọc ra 2 chân, hoặc cũng có thể là có chân, 4 chân rồi, nhưng mà những cái thứ khác nó không biến hóa được. Tức là nó không biến hóa được. Nó không biến hóa được các bạn. Và nó thành một loài như là, như chúng ta đang nói đến, chính là thuồng luồng hay là giao long. Thế thì trong dân gian người ta cũng có mô tả, người ta cũng có mô tả giao long nó cũng có những con có chân, nhưng cũng có những con không có chân. Đó, cái này nhá, cái này hay nha các bạn. Có những con có chân, nhưng cũng có những con dao nó không có chân. Nhưng mà cái đầu của nó thì đã biến đổi rất là nhiều. Có những tài liệu đã từng mô tả là cái đầu của con dao đó, nó như là đầu của con nưa. Mũi nó như mũi con nưa. Đấy, tức là nó đang trong cái quá trình hóa thành mũi trâu như con rồng, nhưng nó không thành. Mắt của nó không còn là như mắt rắn nữa, mà đã hóa thành mắt như là mắt trâu, mở to như mắt trâu, trong mắt có thần. Và đặc biệt là sừng, là cái tượng trưng là sừng. Thế nhưng mà vì là thiên lôi dáng chưa đủ tầm, cho nên mới chỉ mọc được có ở sừng. Chỉ mọc được có ở sừng thôi, chứ chưa lên 2 sừng. Đấy. Thì tóm lại là dù là như thế nào thì một khi đã hóa thành dao đó, thì có nghĩa là cũng đã được chứng lôi kiếp. Chẳng qua là chứng nó không thành, không đủ nữa. Còn nếu chứng thành, chứng đủ thì hóa thành rồng, tức là hóa thành thiên thần rồi, chứ không phải là địa thần, âm thần nữa. Đó, từ lúc đấy là cưỡi mây đạp gió bay lên trời rồi. Đúng. Đây là anh đang nói theo cái truyền thuyết của chính người Việt mình từ ngày xưa đó. Trong cái dân gian ngày xưa người ta nói đó, chứ không phải là theo truyền thuyết của Trung Quốc đâu. Trung Quốc à, thì người ta lại còn nói đến cái cách nó còn khác nữa. Đấy, thế thì ở sông đó, thì người ta nói là những con dao như vậy là thường là sẽ là thần sông Hà Bá. Nhưng có một cái điều nhỏ nhỏ thế này. Thế thì hôm qua khi sau khi đọc cái tập 1 ngày hôm qua, mình đã ngờ ngợ cái sự việc rồi. Thì mình cũng tìm một số cái tài liệu mình đọc lại. Thế thì có một số cái như thế này các bạn. Có một số cái như này. Chúng ta vẫn hay biết rằng là con dao, con thuồng luồng là thần sông, là Hà Bá, đúng không ạ? Nhưng có một số loài cũng được coi là thần sông, là Hà Bá. Con Ba Ba. Con Ba Ba. Bạn nào có thể tìm lại cái truyền thuyết về học trò của cụ Chu Văn An, chân thân là một con Ba Ba. Đây là truyền thuyết nha, chúng ta nói hoàn toàn là truyền thuyết. Học trò của cụ Chu Văn An chân thân là một con Ba Ba, và sau này cũng được coi là Hà Bá. Đó, là Hà Thần. Rồi có những nơi thì người ta coi con cá chép. Con cá chép nó cũng được một số vùng người ta coi nó là Hà Thần. Đó, cái này hay đúng không? Cái này hay đúng không? Đó, con cá chép nha các bạn. Có những nơi con Ba Ba đó con. Con Ba Ba nó cũng không biết con Ba Ba ở với Tiểu Xà. Mấy ông anh hơi tục tĩu chạy xe ôm ở ngoài bến xe cùng với chú đó, thì hay có cái câu nói là con ba ba nằm ngửa. Thì chú cũng không hiểu lắm, nhưng mà nôm na là nó giống như con rùa đó. Đó. Thì con ba ba nha các bạn. Có nơi thì người ta nói là con cá chép, có những nơi thì người ta lại coi cái con cá nheo đó các bạn. Khả năng nó là cùng một, có nơi chắc là do tên gọi thôi, còn tôi nghĩ rằng nó khả năng nó là con cá chê. Khả năng người ta nó là con cá chê thì nó là những cái con linh vật đó, có thể coi là nếu như mà tu luyện thì nó sẽ được trở thành hà thần đó. Thì đấy là cái truyền thuyết, những cái truyền thuyết dân gian của Việt Nam chứ không phải là của Trung Quốc các bạn, không phải của Trung Quốc. À, cái này các bạn có thể tìm được rất là nhiều tài liệu nói đến, chứ không phải chỉ là qua cái lời kể của Hà Tuấn. Đây là rất nhiều tài liệu, kể cả trên internet nó cũng có, nó không phải là tài liệu hiếm, nó là những cái truyền thuyết dân gian ở mỗi một vùng người ta đều có. Chẳng hạn như ở trên dân tộc, ở trên ngược chúng tôi đó các bạn, thì người ta hay nói đến, người ta hay nói đến là con ba ba. Con ba ba là có thể hóa thành hà thần. Mà thậm chí là đối với một số người đồng bào thiểu số, họ ở trong núi, thì ở trong núi sâu thì không có những cái dòng sông lớn, mà chủ yếu là suối. Thế thì ở suối cũng có hà thần luôn các bạn. Ở suối cũng có hà thần. Ở sâu trong bản của chúng tôi có chỗ ngay chỗ tôi luôn các bạn, nhưng mà phải đi vào sâu lắm. Có một cái bản người Dao, có cái bản người Dao, và người ta ở đó thì người ta có kể một cái câu chuyện về một con ếch. Cứ mỗi một đêm trăng sáng, con ếch đó nó cứ lên cái trên cái mỏm đá đó. Tức là con ếch đó nó khác hẳn những con ếch khác. Cái da của nó vàng, nó vàng, chứ nó không phải là xám xám xanh xanh như những con ếch bình thường. Là ếch nha, chứ không phải là nhái nha. Cứ mỗi một đêm trăng sáng là con ếch nó trèo lên trên cái mỏm đá đó. Dưới ánh trăng là nó hấp thu cái tinh hoa dưới ánh trăng đó. Và nhiều năm như vậy, con ếch nó bắt đầu có linh. Đấy, con ếch nó có linh. Và rồi nó trở thành là thần của cái con suối đó. Thế rồi cái câu chuyện xảy ra đó là gì? Đó là năm đó, cái dân ở cái bản đấy, vì là họ tham tiền, họ đi vào trong rừng, họ chặt cây, và sau đó là họ chặn cái đường chảy của con suối đó để tạo thành những cái mạch nước để họ thả cây, họ chuyển xuống tạo thành một cái đường nước riêng để họ chảy xuống dưới suối gỗ các bạn. Cho nó dễ, cái này thì là câu chuyện nên mình cũng không hiểu cái cách làm của họ cho lắm. Nhưng mà cũng có một số những người thợ rừng họ vận chuyển gỗ bằng cách là đi theo đường thủy đó, thì chắc là cái cách làm như thế. Thế vì là họ chặn cái con suối đó, làm đảo ngược cái đường thủy mạch của con suối, có thể là động chạm gì đó làm cho cái thần, vị thần của con suối đó tức giận. Và đêm ngày hôm đó thì những cái người đi bắt cá ở con suối đó, họ nghe tiếng ếch kêu vang vọng khắp cả khu rừng liên tục cả tháng đó. Cả một tháng sau trời mưa như chút nước, mưa đến nỗi mà con suối nó dâng dành cả lên trên bờ đá. Và thế là lũ quét ập đến, tràn hết xuống dưới cái bản đó, họ quấn trôi hết tất cả bản đó đi. Sau này đó là phải mời ông thầy Tào đến cúng bái ghê lắm. này nọ cũng bái ghê lắm, xin với lại vị thần của con suối đó. Thì bắt đầu nước mới rút. Và từ đó trở đi là thành cái truyền thuyết là hễ mà ở cái con suối đó, cứ đận nào mà ếch nó kêu kêu kêu nhiều đó các bạn, kêu dâm gian đó, thì ý như rằng là sau đấy là sẽ có những cái trận mưa rất là dài. Và người dân cũng sẽ biết là à, chuẩn bị không khéo là có lũ quét. Đấy, thì đấy là một cái câu chuyện của một cái bản người Dao, ở trong đó tôi đã từng được nghe đến. Cái con suối, suối đó thì thôi thì tiện thì cũng kể cho anh chị em, kể cho anh chị em nghe cái cá hồ núi cốc và cá suối của Tuyên Quang rồi Thái Nguyên. Cái con cá suối đó các bạn, cái con cá suối đó thì nó sạch mà nó ngon lắm các bạn. Nó ngon lắm, cá hồ núi cốc rồi cá suối, thật ra nó vẫn, tôi nghĩ rằng nó vẫn chung là một loại, tại vì tôi thấy nó cũng giống nhau lắm, chẳng qua cái con cá hồ núi cốc nó to hơn tí. Nó dài dài độ khoảng gang tay thôi, nhưng mà nó nhỏ như ngón tay này. Nó rất là đặc thịt. Nó rất là đặc thịt chứ nó không bụng, nó không có rỗng. Nó không có rỗng đâu, mà bởi vì nó ở suối nước chảy cho nên là nó sạch lắm. Và tôi nói thật với anh chị em là ở trên đồng bào dân tộc, người ta có cái món cá nhảy đó, thì người ta bắt chính là những con cá suối đó, mà người ta bắt chỉ những con nhỏ nhỏ, cùng lắm là bằng ngón tay thôi. Người ta cùng lắm là bằng ngón tay thôi. Đó. Chứ không phải là như là cái món cá nhảy mà mấy cái ông gì gì ở cái kênh YouTube gì á ăn như thế đâu, ăn như thế bẩn quá. Mà mấy con cá bắt ở ruộng thì thôi không nói, nhưng mà có những cái con cá nó to bằng cái bàn tay này mà các ông ấy cũng bắt ăn nữa. Ăn như thế làm sao mà ngon, mà ngon được, nó tanh ngòm ngòm ấy. Chẳng qua các ông cứ nhồm nhòm ăn, có khi là các ông cũng ghê bỏ sừ ra. Các ông khen là nó ngon, cái điều đó nó làm vặn vẹo đi cái truyền thống của người đồng bào. Họ có thể họ cũng bắt cá ở ruộng, cá ở trên nương, những cái ruộng nước ấy. Nó có những cái con cá, nhưng mà họ chỉ bắt những con nhỏ thôi. Sau đó họ sẽ về họ ngâm. Họ ngâm một vài ngày cho nó sạch, họ mới làm cá nhảy. Chứ không phải là các ông ấy vừa mới bắt hớt từ dưới ruộng lên. Mà các bạn biết, tôi nói thì chắc là các bạn làm nông nghiệp là sẽ biết, ruộng đó là người ta tháo phân, tháo cứt vào. Không? Nó rất là mất vệ sinh. Thế mà các ông bắt ở dưới lên, các ông rửa qua qua, cái con cá nó to như cái bàn tay này các bạn. Những cái con cá rô phi đó. Những cái con cá rô phi nó to như cái bàn tay này mà các ông bắt lên, các ông thả luôn vào cái chậu, các ông trộn trộn trộn mấy cái gia vị này nọ, cái gì mà nước măng chua thần thánh của ông này nọ, ông ăn rồi tấm tắc khen ngon. Tôi chắc chắn với anh chị em rằng là nếu như ăn theo kiểu của các ông đấy thì chắc chỉ có các ông đấy thấy ngon thôi, chứ còn không ai dám ngon như thế cả. Tại vì tôi đã từng được ăn cá suối của người Thái, ăn món cá nhảy của người Thái, họ làm bằng cá suối. Rồi tôi đã được ăn cá nhảy của những dân tộc khác rồi. Về cơ bản thì bản chất của nó cũng như nhau thôi. Họ có rất nhiều những cái loại gia vị lá rừng, và cũng là nước măng chua thần thánh. Thế nhưng mà họ không dùng những cái con cá như là mấy cái ông ở trên mấy cái kênh YouTube các ông ăn. Nó không đúng. Làm như vậy thành ra là những người dân tộc khác, những người dưới xuôi, họ lại nghĩ là dân tộc chúng tôi ăn bẩn. Không, chúng tôi cũng có món cá nhảy, nhưng mà ăn nó sạch sẽ. Nó sạch sẽ. Tất nhiên là ăn sống thì bây giờ người ta cũng hạn chế rồi. Thế nhưng nó là cái món ăn truyền thống. Nó là cái món ăn truyền thống. Thế cho nên là người ta vẫn cứ duy trì, có điều là người ta ăn ít đi thôi. Chứ còn tất nhiên là cái việc ăn sống, ăn xít thì nó cũng không tốt rồi, đúng không ạ? Đấy, nên tôi nói là để cho anh chị em hiểu, những cái con cá suối ở chỗ chúng tôi ấy, nó bé bé này, loại đó rán giòn, ăn nó nhất luôn, tại vì nó đặc thịt. Nó đặc thịt lắm các bạn. Rán giòn lên, cho một ít lá lốt. Cái lúc mà rán nó gần đạt rồi ấy, lá lốt mình thái nhỏ ra, mình cho vào nó thơm. Trời, ăn má nó ngon lắm. Tôi nghĩ đến mà tôi chảy hết nước dãi, ngày mai có khi phải đi đi đặt để ăn. Nó ngon ghê gớm. Đó. Thì nó to hơn một tí đó, Đức Vượng, nó anh nghĩ là anh thấy nó to hơn một tí. Anh Phan Thưởng cảm ơn anh Phan Thưởng, buồn cười quá. Có khi thế thật anh ạ, có khi thế thật. Chứ còn nói thật với anh chị em rằng là chả nói gì đến người dân tộc đâu. Một số cái tộc người ở những cái vùng châu Âu bây giờ, người ta vẫn cứ có những cái tục lệ ăn sống, nhưng mà nó chỉ là cái tục lệ thôi, nó chỉ còn là cái tục lệ thôi, chứ người ta không ăn thường xuyên nữa. Như tôi có anh bạn, anh ấy đang nghiên cứu về cái văn hóa của một số cái dân tộc Slav và người Scandinavia, đúng không? Ở cái vùng lạnh ấy, ở khu vực Bắc Âu, thì người ta vẫn có cái tục lệ ăn sống. Đó. Rồi là một số những cái người họ sống ở những cái vùng biển, thì ví dụ như Hàn Quốc, Nhật Bản thì là cái việc bình thường rồi, đúng không? Đó. Nên là cái quan trọng là người ta sẽ phải ăn như thế nào, cách người ta ăn như thế nào, và người ta lựa chọn đồ ăn như thế nào. Tôi vẫn cứ muốn nói với anh chị em, nhiều lúc tôi được các bạn chia sẻ, tôi cũng đọc được những cái comment của nhiều người khi mà họ xem được những cái video của một số những cái anh mà tự xưng hoặc cũng có thể anh ấy là người đấy thật là dân tộc ở Tây Bắc, và anh ấy có những cái cách, các anh ấy có những cái cách ăn, nó nói thật lòng, tôi đã lớn lên, tôi đã sinh ra và lớn lên, mặc dù tôi không phải là người gốc ở đây, nhưng tôi sẽ được sinh ra và lớn lên ở đây, tôi sống với người đồng bào rất là nhiều, và tôi thấy phong tục của người đồng bào, tôi tự coi mình là một người đồng bào, thì tôi thấy phong tục của chúng tôi không như vậy. Và chính là họ đang làm vặn vẹo đến cái phong tục của chúng tôi, để cho những người ở những nơi khác hiểu sai về chúng tôi. Tôi khẳng định lại với quý anh chị em là như thế. Ok. Những cái phong tục của người đồng bào Tây Bắc, từ cái ẩm thực, tôi khẳng định với quý vị và các bạn, nó là một trong những cái nền ẩm thực rất tuyệt vời. Rất tuyệt vời nha, nó rất tuyệt vời luôn. Các bạn hình dung là như thế này này, tôi chỉ nói đến một cái món mà không ở đâu có thể nấu được cái xôi nó ngon như vậy. Xôi ba màu, xôi năm màu và xôi bảy màu mà chưa cần phải lên trên cao của núi rừng Tây Bắc đâu, chỉ ngay ở cái mạn Định Hóa Thái Nguyên thôi. Các bạn lên trên đó mua xôi, mua một đĩa xôi, các bạn có thể mang đĩa xôi đó đi theo cả một ngày trời, đến lúc bỏ ra ăn nó chỉ nguội thôi, còn hạt xôi vẫn cứ mềm dẻo và rất thơm. Thì các bạn phải biết rằng là cái cách nấu của người ta nó như thế nào. Xôi năm màu, có thể là ba màu, có thể là năm màu, hoàn toàn những màu đó là màu của tự nhiên, từ các loại lá cây, không hề có một tí hóa chất nào cả. Các bạn, cái này là khẳng định nhá. Tôi thích lắm các bạn. Các bạn, tôi lên trên anh ăn cỗ, và khi về anh ấy gói cho một gói xôi. Mà các bạn biết không, cả ngày hôm đó tôi để quên ở trong xe. Đến tối mới nhớ ra. Đó. Mở ra thì nó chỉ nguội thôi, còn hạt xôi nó vẫn cứ mềm, cái hạt gạo đó, nó vẫn cứ mềm, ngửi nó vẫn cứ thơm, mà ăn nó vẫn cứ ngọt. Nha, cái này tôi khẳng định với quý anh chị em luôn, không cần phải lên đến cao ngược đâu, lên đến Bắc Cạn, Bắc Kiếp là cũng ngon tuyệt vời nữa, mà lên để cho đồng bào Thái họ thổi cơm nếp thì nhất luôn. Tôi chỉ nói đến ngay Định Hoa Thái Nguyên của tôi, người Tày, người ta nấu thôi. Nó tuyệt vời lắm các bạn, nó đỉnh cao đến như thế. Được chưa ạ? Được chưa ạ? Thịt chua. Thịt chua, cái này là Phú Thọ đó anh em. Thịt chua Phú Thọ đã ngon rồi, nhưng thịt chua của người Tày, người Nùng, nó có một cái kiểu ngon khác, đẳng cấp luôn. Đẳng cấp luôn anh em. Nó ngon lắm. Rất là vệ sinh nha, chứ không có bẩn, không có, có ấy đâu, rất vệ sinh. Thịt nướng, thịt nướng của người dân tộc Nùng ở Lạng Sơn, chất luôn. Thịt quay Lạng Sơn thì nó thành một cái thương hiệu rồi anh em, đúng không ạ? Tôi nói đến mà chảy nước dãi. Thịt quay của Lạng Sơn nó thành một cái thương hiệu rồi, một cái đẳng cấp rồi. Đó. Người Nùng và người Thái thì họ thiên về là đồ nướng mạnh. Người Nùng ở Lạng Sơn họ nướng thịt thì nó gọi là đẳng cấp, không chê được một tí nào. Người Thái thì họ nướng cá cũng thế, người dân tộc Thái họ nướng cá thì nó gọi là it's bad. Đó. Đúng rồi, ở Sơn Bùi, đúng rồi, ở bên Đồng Hỷ, Tân Long họ mà quay lợn cũng đẳng cấp, đúng rồi, chuẩn Sơn là người đó đúng không? Mình đi ăn cỗ ở trên nó bao giờ mình cũng phải làm một cái gói xôi. Thế nên tôi nói, tôi khẳng định lại với anh chị em là ẩm thực của dân tộc vùng núi phía Bắc. Tôi thì tôi chỉ dám nói đến vùng núi phía Bắc tôi, tại vì tôi không tiếp xúc nhiều với đồng bào dân tộc Tây Nguyên và những chỗ khác. Nhưng tôi khẳng định lại với anh chị em rằng là văn hóa nói chung và ẩm thực nói riêng của đồng bào dân tộc vùng núi phía Bắc là một cái nền văn hóa có chọn lọc, đảm bảo về vệ sinh, đảm bảo về vệ sinh, có chọn lọc nhá. Chứ anh chị em đừng xem một số những cái kênh YouTube họ làm những content nó vặn vẹo đi. Tôi không dám nói là content bẩn, nhưng ít nhất trong đầu của tôi, trong đầu tôi thì nghĩ là nó bẩn, nhưng tôi không dám khẳng định điều đó. Ít nhất là như thế. Họ làm những content vặn vẹo đi, họ làm cái cách nhìn của quý vị và các bạn ở những nơi khác về chúng tôi nó vặn vẹo đi. Tôi mong rằng là quý anh chị em hãy có một cái nhìn chính xác. Và nếu như có thể, có dịp đi chơi, đi du lịch, hãy chọn núi rừng Tây Bắc là một cái địa điểm đáng để đến, và sẽ để lại cho quý anh chị em những cái ấn tượng rất là khó phai. Tất nhiên rằng là bây giờ thì cái du lịch nó cũng bị thương mại hóa đi rất là nhiều. Nhưng mà thôi thì tùy từng cách đi của từng người. Chẳng hạn như tôi bây giờ cũng thế thôi. Có những nơi tôi đến thì tôi cũng như con gà mờ đó. Nó khác quá rồi. Mà độ chục năm, hơn chục năm trở lại đây thì từ hồi lập gia đình thì tôi cũng ít đi rồi. Bây giờ có những nơi tôi đã từng đến, từng ở, có khi bây giờ quay lại đó thì tôi cũng như con gà mờ ngơ ngác. Nhưng mà thôi thì chúng ta cứ đi, chúng ta đến, chúng ta sẽ thấy rằng nó rất là đẹp, nó rất là tuyệt vời, nó rất là đáng để đi. Anh chị em cứ đi, quan trọng là có tiền để đi không. Ok, nếu như mà Tết mà anh Danh về sớm, Tết anh Danh về sớm thì anh em mình thôi không đi quá xa nữa, anh em mình lên ngay trên Định Hóa thôi, vẫn ở Thái Nguyên, cách cái đoạn nhà em nó khoảng tầm 60 cây thì lên Định Hóa ăn xôi. Anh lên Định Hóa ăn xôi, mới ăn lợn quay uy tín, ăn lợn quay, ăn khâu nhục. Em có một ông anh người Tày chơi rất là thân, Tết năm nào cũng thế, cũng phải làm 10, làm chục bát khâu nhục của nhà ông ấy. Ngon lắm anh, ăn nó không ngấy, ngon lắm. Ok, nhưng mà phải về sớm nha, chứ về trong Tết là em không có đi, hoặc những ngày cận Tết là em không có đi đâu, bận lắm. Lên Định Hóa ăn nó gọi là uy tín luôn anh. Ăn mà người ta gọi là miếng ngon nhớ lâu á. Ngon lắm nha. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.